Tiên đế trùng sinh. Audio truyện chấm .org. Chương 361, Diệp tiên sư đến. Đồng thời, trong câu lạc bộ Thanh Diệp, mọi người đã tập hợp đông đúc. Giờ thế lực của Hiệp hội Thương mại Liên hiệp Hoa Đông đang vô cùng lớn mạnh, các gia tộc lớn của Hà Đông, Hà Tây tất nhiên cũng vô cùng kiên dè. Thế nên sau khi nhận được thư mời, các gia tộc tụ họp ở đây, thuận tiện bàn bạc phân phối sản nghiệp của năm sau. Dù sao lợi ích cũng có hạn, bên anh lấy nhiều hơn một chút thì tất nhiên bên tôi sẽ ít đi một chút. Trước đây bốn nhà Phùng Trần Sở Ngụy đã phân chia phần lớn định mức, còn những gia tộc vừa và nhỏ khác chỉ có thể lấy được chút phần thừa còn sót lại. Nhưng năm nay lại khác, Hiệp hội Thương mại Liên hiệp Hoa Đông cũng đã bước chân vào khu vực Hà Đông, Hà Tây. Là một thế lực mới nổi lên, tất nhiên Hiệp hội phải cắn cho thật chặt miếng thịt béo bở này. Mà cuộc tranh đấu lợi ích chắc chắn sẽ rất khốc liệt, cắt đứt đường tiền tài thì cũng chẳng khác nào giết cha mẹ người ta mà. Bốn gia tộc lớn coi Hiệp hội là cái gai trong mắt, mà những gia tộc cỡ nhỏ thì lại chuẩn bị gió chiều nào theo chiều ấy, thấy bên nào chiếm thế thượng phong thì bám qua bên đó kiếm chút lợi. Các người nói xem, lần này bên phía Hiệp hội Thương mại Liên hiệp Hoa Đông sẽ có ai đến? Trong đại sảnh nơi tụ họp, mọi người ngồi túm lại thành những vòng tròn nhỏ, các thanh niên tài giỏi túng tú, các cô chủ danh giá đều ăn mặc xa hoa, họ cầm ly rượu vang nhỏ giọng trao đổi. Trong đó có một thanh niên có khuôn mặt túng tú vô cùng, anh ta cười khẽ, nói, Lam Thải Nhi là con gái nuôi và cũng là người mà bà Hoàng Dương Lâm tin tưởng nhất, chắc chắn cô ta sẽ đến. Kỷ Hoa Linh của nhà họ Kỷ cũng có thể, nghe nói Thẩm Hàn Lâm của nhà họ Thẩm đang bận việc ở Yên Kinh, khả năng cao là sẽ không đến. Nghe anh ta nói vậy, mọi người đều nhao nhao gật đầu. Người này là cậu cả của nhà họ Sở, Sở Ngọc Hiên, là cậu chủ nổi tiếng của tỉnh Hà Đông, không những có năng lực xuất chúng, thủ đoạn quyết đoán mà khả năng giao tiếp cũng vô cùng cao siêu, nghe nói ai từng nói chuyện với anh ta đều sẽ cảm thấy tinh thần phơi phới. Nhưng nếu người đó đến thì e là sẽ khó nhằn đấy. Dường như nghĩ đến điều gì đó, Sở Ngọc Hiên lại nhíu mày. Mọi người thấy thế thì vô cùng kinh ngạc, không ngờ trên thế giới này còn có chuyện khiến cậu cả nhà họ Sở thấy khó giải quyết. Một cô gái mặc lễ phục xa hoa, trang điểm tinh xảo ân cần hỏi, anh Sở, người mà anh nói là ai vậy? Cô gái này chính là cô cả nhà họ Trần, Trần Thiến, cũng vì cô ta có địa vị cao quý như vậy mới có thể trò chuyện thân mật với Sở Ngọc Hiên như thế. Sở Ngọc Hiên trầm giọng nói, nghe nói mấy ngày trước con gái của Dương Lâm là Tào Hinh Toàn đã xuất quan. Cô ta là đệ tử đầu tiên của người đó vô cùng yêu chiều cô ta. Nếu người đó tới đây thì e là đám ô hợp chúng ta sẽ tan tành ngay. Nghe vậy mọi người đều lắc đầu. Tuy với thân phận và địa vị của họ thì không có cách nào biết được quá nhiều, nhưng chuyện gia chủ Trình Bác Hiên của nhà họ Trình bị giết, nhà họ Trình phục tùng kẻ khác cũng đủ đến khiến người ta kính sợ. Nhà họ Trình ở tỉnh Tô Nam lúc đó là mặt trời giữa ban trưa, Diệp tiên sư có thể giết Trình Bác Hiên thì tất nhiên cũng có thể giết bất cứ gia chủ nào trong gia tộc của bọn họ. Năm nay nếu không có gì bất ngờ thì e là Hiệp hội Thương mại Liên hiệp Hoa Đông sẽ đứng ra để phân phối. Bốn nhà chúng ta tuy chân thành hợp tác nhưng e là cũng không đấu lại nổi Diệp tiên sư. Sở Ngọc Hiên cầm ly rượu, bình tĩnh nói, dù sao thì lợi ích có tốt đến đâu cũng không thể quan trọng bằng mạng sống được, trừ khi. Mọi người nghe thấy thì chấn động, nhìn cậu chủ này với ánh mắt sáng rực. Trần Thiến cũng không nhịn nổi mà hỏi, trừ khi gì cơ? Đôi mắt Sở Ngọc Hiên lóe lên tia sáng, lạnh nhạt nói, trừ khi nhà họ Ngụy có thể mời gia tộc đứng đằng sau họ ở Yên Kinh tới đây. Diệp tiên sư kia dù có lợi hại đến đâu thì cũng không dám đối đầu với gia tộc quyền thế ở Yên Kinh. Đúng vậy. Mọi người đều gật đầu. Nếu gia tộc quyền thế ở Yên Kinh đến thì một Diệp tiên sư nhỏ bé là cái thá gì chứ? Đám người này vừa nảy ra chút hy vọng thì đã có tiếng ồn lớn truyền đến từ ngoài cửa. Người của Hiệp hội Thương mại Liên hiệp Hoa Đông đến rồi. Là tiêu điểm của cả buổi tụ họp, thậm chí tiêu điểm của cả giới thượng lưu của hai tỉnh Hà Đông, Hà Tây. Từng hành động của Hiệp hội Thương mại Liên hiệp Hoa Đông đều vô cùng thu hút sự chú ý của mọi người. Khi nghe thấy âm thanh ồn ào ngoài cửa, đám người Sở Ngọc Hiên vội vàng nhìn qua. Họ thấy nơi cổng đại sảnh có một nhóm gồm chàng trai và cô gái xinh đẹp đứng đó. Nhưng điều khiến mọi người kinh ngạc là người đi đầu tiên lại không phải Lam Thải Nhi của nhà họ Tào, cũng không phải Kỷ Hoa Linh của nhà họ Kỷ mà là một thanh niên bình thường trông rất lạ. Thanh niên đó mặc bộ đồ ở nhà rộng rãi, khuôn mặt bình thường. Đôi mắt sâu tựa biển khơi. Một tay anh dắt cô thiếu nữ tóc màu lam đáng yêu, hai cô gái vây hai bên, anh từ từ đi tới. Anh dường như không hề kinh ngạc với việc mình trở thành tiêu điểm của cả buổi tụ họp, vẫn nghiêng đầu đùa giỡn cô nhóc bên cạnh. Người này là ai vậy? Trông có vẻ đáng gờm đấy. Mọi người khá kinh ngạc, hầu như tất cả mọi người đều đã từng nghe danh tiếng của Diệp Thành, nhưng người biết Diệp Thành thực sự chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Những bữa tiệc công khai mà Diệp Thành tham gia đã ít lại càng ít, lại toàn là anh tùy tiện ngồi đó một lúc rồi lại đi, thế nên cực ít người từng thấy mặt anh. Chỉ có một số người như Sở Ngọc Hiên từng xem tin tức về Hiệp hội Thương mại Liên hiệp Hoa Đông trên TV thì sắc mặt thay đổi. Sao anh ta lại đến chứ? Với thân phận bây giờ của Diệp Tiên Sư thì đã đủ để ngang hàng phải vế với các tộc trưởng gia chủ và các trưởng lão cấp cao rồi, đâu cần phải tham gia buổi tụ họp của đám thế hệ sau như họ chứ. Diệp Thành đến cứ như giết gà dùng dao mổ trâu vậy, hoàn toàn không phù hợp với lễ thường và cả địa vị của anh nữa. Lúc mọi người đang không hiểu ra sao thì cậu chủ nhà họ Phùng, Phùng Sơn Hà đã vội vàng đi lên hai bước, khẽ cúi người nói, Diệp Tiên Sư sao lại có thời gian rảnh đến buổi tụ họp của đám tiểu bối chúng tôi vậy ạ? Hắn vừa dứt lời thì toàn trường đã xôn xao, mọi người ồn ào cả lên. Cái gì? Anh ta chính là Diệp Tiên Sư sao? Ôi trời ơi, không phải nói Diệp Tiên Sư đang ở Giang Thành sao? Sao nhà họ Tào lại mời vị đại thần này đến đây rồi? Phải đấy, trừ Diệp Tiên Sư thì còn ai có thể đứng trước cô cả của hai nhà Tào, Kỷ? Cũng chỉ có anh ta mới làm được điều này khi còn trẻ như vậy. Nói thế thì cô gái tóc màu xanh lam kia chẳng lẽ là cô cả Tào Hinh Toàn của nhà họ Tào sao? Vô số người kiễng chân, nhao nhao nhìn về phía thanh niên bình thường kia như người hâm mộ nhìn thấy thần tượng. Họ muốn nhìn xem rốt cuộc anh có điều gì đặc biệt mà lại có thể dẫm lên trên nhiều gia tộc quyền thế như vậy. Trước đây mọi người đều nghĩ rằng nhà họ Tào cùng lắm là cho Tào Hinh Toàn tới thôi. Diệp Tiên Sư cao quý như vậy, bằng vai vế với các gia chủ của gia tộc lớn, sao có thể đến tham gia buổi tụ họp kiểu này được? Nhưng Diệp Thành lại đến thật khiến trái tim nhiều người chìm xuống vực thẳm. Đặc biệt là Sở Ngọc Hiên và Trần Thiến sắc mặt lại càng khó coi. Diệp Thành đến rồi, với thân phận Chủ tịch Hiệp hội Thương mại Liên hiệp Hoa Đông của anh thì ai còn dám tranh với bên đó chứ? Mãi hồi lâu Sở Ngọc Hiên mới cười khổ một tiếng, uống cạn ly rượu trong tay, lắc đầu nói, giờ xem ra Liên minh Hà Đông, Hà Tây của chúng ta còn chưa thành lập mà đã tan rã rồi. Tiên đế trùng sinh. Audio truyện .org Chương 362, nhà họ Khổng ở Yên Kinh. Trước đây Diệp Thành tung hoành ngang ngược, nhiều người của Hiệp hội Thương mại Liên hiệp Hoa Đông đều không thích anh, nhưng giờ đây khi anh được mọi người xung quanh nhìn bằng ánh mắt kính ngưỡng, họ vô cùng tự hào. Trước đây những người của các gia tộc lớn ở Hà Đông, Hà Tây đều coi họ như nhà giàu mới nổi, thi thoảng lại châm chọc vài câu, nói móc vài câu. Nhưng giờ Diệp Tiên Sư đã đến rồi, ai dám coi thường Hiệp hội Thương mại Liên hiệp Hoa Đông nữa chứ? Anh biết tôi sao? Diệp Thành tiện tay cầm lấy một miếng bánh ngọt trong nhân viên phục vụ đứng bên cạnh rồi đút cho Tào Hinh Toàn, khiến trong miệng cô nhóc đầy ắp bánh ngọt, anh tùy ý nhìn về phía Phùng Sơn Hà rồi nói. Phùng Sơn Hà vội vàng cúi người, nói, tôi từng may mắn thấy ảnh của Diệp Tiên Sư trên bản tin tỉnh Tô Bắc nên mới có thể nhận ra ngay. Thì ra là thế. Diệp Thành vừa đáp câu được câu chăng với Phùng Sơn Hà vừa lấy mỗi thứ trên bàn một ít bón cho Tào Hinh Toàn no nê, sau đó anh mới nhìn về phía thanh niên mặc đồ vét dày da vô cùng có khí chất này. Sau đó, trong sự tiếp đón của Phùng Sơn Hà, Diệp Thành bước vào hội trường. Anh vừa đi vào thì cả hội trường cứ như bị đè lên hẳn một ngọn núi Thái Sơn. Các cậu chủ cô chủ xung quanh đều trở nên thận trọng, đây chính là áp lực do thân phận bất đồng. Trước đó, mọi người ở đây đều cùng lứa. Cùng nhau ăn uống nói chuyện, không hề có sự câu nệ. Nhưng Diệp Thành vừa đến là cứ như có một trưởng bối đến, hơn nữa còn là một trưởng bối có thân phận vô cùng cao quý. Có trưởng bối ở đây, tất nhiên mọi người không thể thoải mái tự nhiên như trước đó được. Diệp Thành hiển nhiên cũng nhận ra điều này, nhưng anh không hề để tâm. Người tu tiên luôn làm theo ý mình, không bao giờ để ý kẻ khác. Người có thể nói đôi ba câu với Diệp Thành đoán chừng cũng chỉ có Phùng Sơn Hà thôi. Những người khác hoàn toàn không đủ tư cách. Diệp Thành dù không có ai nói chuyện cùng thì vẫn cảm thấy chẳng sao, anh ngồi một bên chơi với Tào Hinh Toàn. Mà ở bên khác, chỗ vòng tròn nhỏ mà Sở Ngọc Hiên ngồi thì vẫn đang thì thầm bàn tán. Ôi trời ơi, Diệp Tiên Sư đến rồi, lần này chúng ta coi như xong rồi. Vừa nãy Trần Thiến còn kiêu ngạo vô cùng, giờ đã liên tục lắc đầu cảm thán. Những người xung quanh cũng gật đầu. Không ai ngờ một cuộc tụ họp nhỏ bé của đám tiểu bối bọn họ mà Hiệp hội Thương mại Liên hiệp Hoa Đông lại cho Diệp Thành tới. Có một nhân vật máu mặt như thế ở đây thì bốn gia tộc lớn làm sao mà đàm phán thành công được. ai dám tranh cãi với Diệp Thành? Không sợ bị Diệp Thành đập một cái chết tươi giống Trình Bác Hiên sao? Trong lời đồn, Diệp Tiên Sư không phải là người dễ đụng vào, uy danh hiển hách của anh là do vô số xương cốt và máu thịt tạo thành. Giờ chỉ có thể mong vào nhà họ Ngụy thôi, nếu họ có thể mời người từ gia tộc lớn ở Yên Kinh thì hôm nay chúng ta còn có thể đàm phán. Những người ở Hà Đông, Hà Tây như chúng ta sợ Diệp Tiên Sư nhưng những gia tộc lớn ở Yên Kinh thì không sợ. Sở Ngọc Hiên nhíu chặt mày, không ngừng tính toán. Nói thì nói như vậy nhưng người của những gia tộc ở Yên Kinh cũng chia nhiều thứ bậc. Nếu là con cháu dòng chính hoặc người thừa kế của gia tộc hàng đầu thì tất nhiên không sợ. Nhưng nếu là một người trong thế hệ sau không được coi trọng hoặc là họ hàng xa đến thì sao có thể chống lại Diệp Tiên Sư được? Đừng quên anh ta là người đã giết Thái Thượng Trưởng Lão Cừu Lăng Vân của Thanh Bang ở nước ngoài đấy. Cũng có người có quan điểm khác, liền phản bác ngay. Mọi người xung quanh đều tán đồng. Giống như nếu Hiệp hội Thương mại Liên hiệp Hoa Đông mà phái Lam Thải Nhi hay Tào Hinh Toàn đến thì sẽ hoàn toàn không giống nhau. Lam Thải Nhi dù sao cũng là con gái nuôi, địa vị dù cao đến đâu cũng có hạn, mà Tào Hinh Toàn thì không chỉ là con gái dòng chính mà còn là người thừa kế thực sự. Các gia tộc lớn ở Yên Kinh có vô số con nối giỏi, người thừa kế dòng chính tới khác hẳn việc một người họ hàng xa tới, điều này thể hiện sự trợ giúp của bên kia khác nhau tùy vào người tới. Trừ khi người tới là Tiêu Dao hoặc Từ Đạt. Những người thuộc dòng chính của gia tộc hàng đầu, nếu không thì có nhiều người thêm cũng vô dụng. Có một người đàn ông thông minh đẩy kính, bình tĩnh nói. Tiêu Dao. Từ Đạt. Cái tên này vừa được thốt ra, nhiều cô chủ danh giá bao gồm cả Trần Thiến mắt đều sáng rực. Đây là những người nổi bật nhất trong thế hệ trẻ ở Yên Kinh, cho dù là ở Hà Đông, Hà Tây xa xôi mọi người cũng đã từng nghe nói đến những cái tên của các cậu chủ hàng đầu này. Những cậu chủ hàng đầu đó không đến đâu. Nếu họ đến thì một Diệp Tiên Sư cõng con là cái thá gì chứ? Sở Ngọc Hiên lắc đầu lia lịa, bốn gia tộc lớn ở Yên Kinh chẳng thèm để ý đến cuộc tranh đấu nhỏ nhoi của chúng ta đâu, hơn nữa theo như tin tức nghe ngóng được thì chỗ dựa đằng sau nhà họ Ngụy hình như là nhà họ Khổng. Nhà họ Khổng, đừng nói người đến là cậu hai nhà họ Khổng nhé. Trần Thiến bịt chặt miệng, nhỏ giọng hô lên. Nhà họ Khổng cũng được coi là gia tộc lớn hàng đầu ở Yên Kinh. Tuy không bằng được với bốn gia tộc lớn nhưng thế lực nhà đó cũng vang danh hoa hạ, mà cậu hai của nhà họ Khổng, Khổng Nguyên Vĩ là một tên ăn chơi náo loạn nổi danh khắp Yên Kinh. Sở Ngọc Hiên gật đầu, có lẽ là hắn ta. Nếu Khổng Nguyên Vĩ mà tới thì rắc rối lớn đấy. Cho dù là hắn ta hay là Diệp Tiên Sư thì đều là những kẻ không dễ dây vào. Mà nhà họ Ngụy mà ở bên cạnh thêm mắm dặm muối vào thì không chừng hai bên sẽ đánh nhau thật đấy. Mọi người nghe vậy thì lo lắng không thôi. Cũng có người lại càng hưng phấn. Hiệp hội Thương mại Liên hiệp Hoa Đông vừa mới bật lên gần đây, giờ danh tiếng nổi như cồn, đã chiếm lợi ích của nhiều gia tộc. Có nhiều người bất mãn với bên đó, chỉ là không dám nói ra mà thôi. Nếu có cậu chủ ở Yên Kinh đến khiêu chiến thì mọi người sẽ hứng thú đứng xem, thậm chí lúc quan trọng sẽ đi lên vỗ tay khen hay. Bất kỳ một thế lực mới nào nổi lên thì cũng phải chịu sự sắp xếp của các thế lực cũ. Hiệp hội Thương mại Liên hiệp Hoa Đông đã vươn tới Hà Đông, Hà Tây thì phải chuẩn bị sẵn tinh thần sẽ đụng độ tới nỗi đầu rơi máu chảy. Lam Thải Nhi là võ sĩ, tất nhiên thính lực vô cùng tốt. Mọi người nghĩ mình đang thì thầm bí mật lắm, nhưng cô ta đã nghe được hết sạch nội dung rồi. Trên khuôn mặt của cô gái xinh đẹp này không khỏi hiện lên sự châm chọc. Ngay cả Tiêu Nghĩa Tuyệt mà Diệp Tiên Sư cũng đánh bại rồi mà còn phải sợ cái nhà họ Khổng tép riêu đó sao? Tất nhiên Diệp Thành cũng nghe thấy những điều này, nhưng anh hoàn toàn không quan tâm. Anh làm thế này chủ yếu là đi chơi với Tào Hinh Toàn thôi. Còn những thứ như vướng mắc lợi ích thì anh chẳng coi ra gì. Những thứ như tiền cũng chỉ là một con số đối với anh mà thôi, sao có thể sánh bằng thần công pháp bảo, đạo thể tiên đan. Cho dù là những linh thạch mà người tu tiên hay dùng thì trong giới tu tiên người ta cũng chẳng quan tâm lắm, thực lực mới là căn bản của tất cả mọi thứ. Lúc Diệp Thành đang cùng với Tào Hinh Toàn tấn công một con tôm hùm Úc Châu thì có một giọng nói hống hách đột nhiên vang lên. Cái thứ như thế này cũng có thể làm chủ tịch Hiệp hội Thương mại Liên hiệp Hoa Đông sao? Mất giá quá! Diệp Thành khẽ nhíu mày. Anh ngẩng đầu nhìn thì thấy sắc mặt Phùng Sơn Hà vô cùng xấu hổ, hắn đang kéo một thanh niên khí thế hùng hổ. Thanh niên đó mặc đồ vét hàng hiệu phiên bản giới hạn, miệng còn ngậm điếu xì gà siêu vẹo, đeo kính đen cỡ lớn. Nở nụ cười khinh miệt đang nhìn về phía anh. Thấy hắn ta có dáng vẻ như đại ca xã hội đen, Diệp Thành không khỏi mỉm cười, nói, anh là ai? Thanh niên hùng hổ đó nhướng mày, dùng ngón cái chỉ vào chính mình rồi nói với giọng rất chi là đắc ý, Khổng Nguyên Vĩ của nhà họ Khổng ở Yên Kinh. Tiên đế trùng sinh. Audio truyện chấm org. Chương 363, quỳ xuống. Thanh niên dũng mãnh vừa nói ra câu này, tất cả mọi người đều im lặng. Cậu ấm ở Yên Kinh, quả nhiên cậu ấm ở Yên Kinh đã tới. Cái gì? Cậu ta là con cháu nhà họ Khổng ở Yên Kinh sao? Thảo nào lại dám khiêu chiến với Dịch tiên sư? Nhà họ Khổng ở Yên Kinh đấy. Đó là nhà quyền quý đứng nhất nhì ở Yên Kinh, cho dù là ở cả Hoa Hạ cũng xếp hàng 20. So với nhà họ Khổng, những gia tộc ở Hà Đông, Hà Tây như chúng ta không đáng nhắc tới. Tôi từng nghe tới cái tên Khổng Nguyên Vĩ này, đó là hỗn thế ma vương thật sự, ngay cả bố mẹ cậu ta cũng không quản nổi cậu ta. Nghe nói cậu ta từng gây mâu thuẫn với Tần Sương, không phải bây giờ vẫn sống yên ổn đấy sao? Ngay cả nhà họ Tần cũng không làm gì được cậu ta, chỉ một mình Diệp tiên sư thì có là gì? Sở Ngọc Hiên vỗ đùi, vui mừng kêu lên. Khổng Nguyên Vĩ tới rồi, giờ có kịch hay để xem rồi. Vài thanh niên nam nữ ở bên cạnh hắn đồng loạt nhìn lại, người phụ nữ trang điểm xinh đẹp kinh ngạc nói, cậu nhóc đó là Khổng Nguyên Vĩ à, quả nhiên dáng vẻ rất giống hỗn thế ma vương. Cậu ta lại dám lên đây khiêu chiến Diệp tiên sư, không hổ là xuất thân từ gia tộc lớn ở Yên Kinh, vô cùng tự tin. Cô ta nói như vậy, ánh mắt trở nên quyến rũ. Nếu có thể quyến rũ được một cậu ấm thế này thì đó sẽ là câu chuyện đáng để khoe khoang nhất về sau. Trần Thiến cũng hăng hái hỏi, mọi người nói xem rốt cuộc là Khổng Nguyên Vĩ thắng hay là Diệp tiên sư sẽ thắng đây. Chưa đợi bọn họ tranh luận đến kết quả cuối cùng, Diệp Thành đã chậm rãi buông càn tôm hùm xuống, ánh mắt lành lạnh quét qua. Từ khi đánh bại Tiêu Nghĩa Tuyệt đến nay đã không còn bao nhiêu người dám khiêu chiến với anh nữa, cho dù là nhà họ Tần ôm mối thù lớn nhất cũng lựa chọn bấm bụng nuốt giận. Chắc hẳn mấy ngày trước tên Khổng Nguyên Vĩ này không về Yên Kinh, cho nên không nhận ra mình. Nhưng Diệp Thành không quan tâm đến những việc này, bất kể là ai dám gây phiền phức cho anh đều phải trả giá. Anh lạnh lùng hạ mi mắt, hỏi, anh có biết tôi là ai không? Diệp tiên sư, người này là Khổng Nguyên Vĩ, cậu chủ thứ hai của nhà họ Khổng ở Yên Kinh. Cậu ta mới đến Hoa Đông lần đầu, không biết rõ danh tiếng của anh cho lắm, mong anh thứ lỗi. Khổng Nguyên Vĩ còn chưa nói gì, Phùng Sơn Hà đã nhanh chóng đứng ra hòa giải. Nhưng lời này của hắn thay vì nói là khuyên giải, chi bằng nói là thêm dầu vào lửa. Quả nhiên cậu hai nhà họ Khổng nghe được câu này lập tức nổi giận. Hừ, Diệp tiên sư chó má gì, tao làm việc mà cần hắn thứ lỗi cho sao? Nhà họ Khổng ở Yên Kinh sao? Diệp Thành híp mắt lại, sau đó lắc đầu khinh thường, nghe cũng chưa nghe qua. Hiện nay những nhà giàu có qua lại với anh đều thuộc đẳng cấp cao nhất. Tuy kiểu nhà giàu hạng nhất như nhà họ Khổng rất được hoan nghênh ở nơi khác, nhưng vào buổi lễ đám cưới hôm đó, bọn họ còn không có tư cách lên núi Hồng Phong, chỉ có thể dự tiệc ở dưới chân núi. Khổng Nguyên Vĩ cười nhạt, bản thân mày nông cạn quê mùa thì đừng ở đây tự làm mất mặt nữa. Nhà họ Khổng của tao là gia tộc lớn đứng đầu cả Yên Kinh này, loại phế vật như mày thì bọn tao chỉ cần tát một cái là mày chết. Nói đến đây, Khổng Nguyên Vĩ liếc xéo Diệp Thành, khinh thường nói, dựa vào mày cũng xứng sủa gâu gâu với tao. Biết điều thì mau quỳ xuống xin lỗi, cam kết từ nay về sau hiệp hội thương mại chó má của mày không tranh giành lợi ích ở Hà Đông, Hà Tây nữa, bằng không nhà họ Khổng tao sẽ nghiền nát mày. Gã vừa nói ra lời này, mọi người đều chấn động. Bọn họ không những kinh ngạc vì gã dám khiêu khích ngay trước mặt Diệp Thành, mà còn vô cùng khâm phục khí phách của Khổng Nguyên Vĩ. Có nhiều cô gái nhà giàu không nén được sự kính nể với biểu hiện của cậu ấm nhà họ Khổng, hai gò má đỏ ửng, chỉ muốn bổ nhào tới chỗ anh Khổng. Những người xung quanh ồ lên, sau đó xì xào bàn tán. Các gia tộc nhỏ khác đã gia nhập Hiệp hội Thương mại Liên hiệp Hoa Đông vốn còn ngồi yên xem kịch, bây giờ nghe nói đến thân phận của Khổng Nguyên Vĩ thì không ngồi yên được nữa. Có người lo lắng hỏi, có cần liên lạc với nhà họ Thẩm không? Nghe nói chỗ dựa của nhà họ Thẩm là nhà họ Từ ở Yên Kinh, chắc chỉ có bọn họ mới có thể địch lại nhà họ Khổng thôi. Lam Thải Nhi nghe đến đây thì hừ một tiếng, không tiếp lời mà khoanh hai tay trước ngực, lộ ra bộ dạng xem kịch hay. Lúc bọn họ đang bàn tán ở bên này, Diệp Thành đột nhiên thở dài. Sao, biết sợ rồi à? Khổng Nguyên Vĩ đắc ý lên tiếng. Bình thường sở thích lớn nhất của gã là dẫm đạp người khác, hơn nữa gã còn không màng dẫm đạp những nhân vật nhỏ, muốn dẫm cũng phải dẫm những nhân vật lớn. Dẫm đạp sự kiêu ngạo và vinh quang của bọn họ dưới chân mình, đó là sở thích mà chỉ Khổng Nguyên Vĩ mới có. Dù sao, bất kể gã có làm gì, người khác cũng phải nhìn mặt của nhà họ Khổng ở đằng sau gã mà nhẫn nhịn. Khổng Nguyên Vĩ còn một người anh cả rất có năng lực và một người bố giúp gã dọn dẹp chuyện gã gây ra, dẫn đến gã càng thêm kiêu căng. Tôi thở dài là vì anh còn không biết tôi là ai mà chạy tới trước mặt tôi mạnh miệng nói càng, đúng là tự tìm đường chết. Diệp Thành lắc đầu, cho dù bố anh có ở đây, nhìn thấy tôi cũng phải cung kính, huống hồ là anh. Trận chiến tuyệt thế của Diệp Thành và Tiêu Nghĩa Tuyệt vừa qua chưa được một tuần, đang ở thời gian được bàn tán sôi nổi. Những gia tộc ở Hà Đông, Hà Tây không biết tin tức còn có thể hiểu được, nhưng nhà họ Khổng là gia tộc hạng nhất ở Yên Kinh, không lý nào lại không biết Diệp Thành. Kết quả Khổng Nguyên Vĩ còn kiêu căng trước mặt anh như vậy, lý do duy nhất là Khổng Nguyên Vĩ không có cả tư cách tiếp xúc với bí mật quan trọng của gia tộc. Từ lúc bắt đầu, gã đã bị nhà họ Khổng bỏ rơi. Nhà họ Khổng có thể cho gã ăn, cho gã uống, cho gã chơi bời, khoác lên danh tiếng của gia tộc ở bên ngoài, nhưng muốn tiếp xúc với tin tức và bí mật chân chính của gia tộc thì không có cửa. Cái gọi là cậu ấm nhà họ Khổng, Khổng Nguyên Vĩ thật ra chẳng khác gì với lãng tử biết quay đầu Thẩm Hàn Lâm của trước kia. Đều là những kẻ ăn chơi trác táng bị gia tộc bỏ rơi. Ăn uống chơi bời thì giỏi, chuyện lớn của gia tộc lại không biết gì. Mày nói tao tự tìm đường chết. Khổng Nguyên Vĩ biến sắc, sắp sửa trở mặt. Nhưng lúc này Diệp Thành đâu còn nhẫn nại nói chuyện với gã, giơ tay tát gã một cái như đập một con ruồi, quỳ xuống. Một luồng sức mạnh vô hình lập tức ầm ầm giáng xuống, Khổng Nguyên Vĩ cảm thấy mình như bị một bàn tay to lớn đè ép, hai đầu gối khuỵu xuống đất. Tên họ Diệp kia, mày dám? Khổng Nguyên Vĩ trừng to mắt đến nỗi sắp nứt ra. Diệp Thành không quan tâm, tay tiếp tục ấn xuống. Khổng Nguyên Vĩ như bị bàn tay to lớn vô hình đè ép, đầu dần dần cúi xuống sát mặt đất, cuối cùng tạo thành tư thế quỳ rạp dưới đất. Trong quá trình này, bất kể Khổng Nguyên Vĩ có giãy dụa thế nào, mắng chửi ra sao, Diệp Thành cũng không dừng lại. Cuối cùng đợi gã quỳ xuống hoàn toàn rồi, Diệp Thành mới thu tay về, cất giọng lạnh lùng. Nếu anh đã không có gia giáo như vậy thì cứ quỳ ở đây, để người lớn trong nhà anh đến dẫn về. Người xung quanh đều khiếp đảm nhìn cảnh này. Hai bên giao chiến, một bên là cậu ấm nhà họ Khổng ở Yên Kinh, nổi tiếng là Hỗn Thế Ma Vương, một bên là Diệp Tiên Sư với uy lực chấn động Hoa Đông. Bất kể ai thắng ai thua đều là người mà bọn họ không dây vào nổi. Nhưng tất cả mọi người đều không ngờ Diệp Thành lại không hề kiêng kỵ lai lịch và bối cảnh của Khổng Nguyên Vĩ, thẳng tay tát gã bắt gã quỳ xuống đất. Chuyện này không chỉ khiến Khổng Nguyên Vĩ nhục nhã, mà còn sỉ nhục cả nhà họ Khổng. Nên biết rằng, cậu ấm ăn chơi như Khổng Nguyên Vĩ vì không có nội tình bên trong nên mới càng quan trọng mặt mũi. Diệp Thành ép cả quỳ xuống như vậy quả thật khiến Khổng Nguyên Vĩ còn khó chịu hơn cả việc giết chết cả. Hơn nữa, cho dù nhà họ Khổng có ghét Khổng Nguyên Vĩ, chắc chắn lúc này cũng không thể đứng yên nhìn mà không quản, bằng không thì cả nhà họ cũng sẽ mất hết mặt mũi. Tiên đế trùng sinh. Audio truyện.org Chương 364, quỳ cùng anh ta. Chứng kiến cảnh này, người đàn ông đứng bên cạnh Khổng Nguyên Vĩ, từ đầu đến cuối chỉ mỉm cười không lên tiếng, bỗng lóe lên vẻ vui mừng trong ánh mắt, vội vàng tiến lên nói, Diệp tiên sư, tôi nghĩ đây chỉ là hiểu lầm, nói thế nào cậu chủ Khổng cũng là người mà ông cụ Khổng. Người đàn ông này khoảng 20 mấy tuổi, khí thế hơn người, vừa mới đứng ra đã có người tiết lộ thân phận của hắn, cậu chủ nhà họ Ngụy, Ngụy Á Long. Chính hắn đã dẫn Khổng Nguyên Vĩ tới đây. Trước kia Ngụy Á Long thờ ơ đứng ngoài quan sát, hả hê trên nỗi đau của người khác. Bây giờ thấy Khổng Nguyên Vĩ gặp rắc rối, làm lớn chuyện lên lại càng vui đến mức không kiềm chế được. Bề ngoài là đứng ra khuyên giải, nhưng thật ra lại muốn khơi dậy mâu thuẫn giữa nhà họ Khổng và Diệp Thành. Kết quả, không đợi Ngụy Á Long nói xong, Diệp Thành đã hừ lên một tiếng, phất tay áo, anh đã có nghĩa khí như vậy thì quỳ cùng anh ta đi. Một sức mạnh to lớn áp xuống người Ngụy Á Long, đè hắn quỳ xuống bên cạnh Khổng Nguyên Vĩ, cùng nhau mất mặt với cậu chủ nhà họ Khổng kia. Xung quanh lặng ngắt như tờ. Tất cả mọi người đều im lặng, không ai ngờ sẽ có kết quả thế này. Diệp Thành ra tay tàn nhẫn, không hề kiêng dè điều gì, quả thật còn ngang ngược và quyết đoán hơn cả nhà họ Trình ở tỉnh Tô Nam. Đó chính là khí phách của Diệp tiên sư, không nói gì mà đã ra tay. Không biết có bao nhiêu người cảm thấy khiếp hãi. Các cô gái thì nhìn về phía Diệp Thành với ánh mắt lấp lánh. Từ xưa đến nay, con gái luôn sùng bái kẻ mạnh, mà Diệp Thành chắc chắn đã cho thấy sức mạnh siêu phàm. Giờ phút này, ở nơi đây chỉ còn lại tiếng trống giận điên cuồng của Khổng Nguyên Vĩ đang quỳ dưới đất, họ Diệp kia, mày đừng tưởng mình có chút bản lĩnh mà không biết trời cao đất dày. võ thánh là cái thá gì trước nhà họ Khổng tao chứ? Ngay cả tư cách vào cửa nhà họ Khổng tao cũng không có. Mày dám hại tao phải quỳ, cứ đợi nhà họ Khổng của tao tới đây xé nát mày ra đi. Diệp Thành không đổi sắc mặt, chỉ hờ hững đáp lại một câu, tôi đợi đây. Sau đó anh chắp tay sau lưng, khoan thai đi về phía bàn ăn, tiếp tục kéo Tào Hinh Toàn chọn món. Cuối cùng chỉ còn lại đám người Phùng Sơn Hà đứng tại chỗ, mắt to trừng mắt nhỏ, không biết nên làm thế nào mới tốt. Cùng lúc ấy, trong khách sạn nào đó ở tỉnh Tô Bắc, một ông già ăn vận cao quý và một thanh niên nho nhã ngồi đối diện nhau, cùng thưởng trà, đánh cờ. Ông già đó lại là ông cụ Thẩm, Thẩm Thiên Minh. Thẩm Thiên Minh vừa đánh cờ vừa cười nói, Gia Minh nhà, thành ý của nhà họ Khổng các cậu, ông già tôi xin nhận. Nhưng Diệp Tiên Sư là Cửu Thiên Thần Vương, nhà họ Thẩm nhỏ bé như chúng tôi không thể lay chuyển được. Khổng Gia Minh thì lại cung kính cười đáp, ông cụ Thẩm cứ đùa, ai mà không biết nhà họ Thẩm các ông là gia tộc đầu tiên đi theo Diệp Tiên Sư. Cậu Thẩm Hàn Lâm nhà ông còn là một trong những thuộc hạ được cậu ta xem trọng, giúp nhà họ Khổng chúng tôi truyền đạt sự tôn kính với cậu ta chắc chắn không phải chuyện gì khó. Thẩm Thiên Minh cười nói, chuyện này không dễ đâu. Trước kia, ông cụ nhà họ Từ ở Yên Kinh cũng gọi điện thoại nhờ tôi, nói hết lời hay ý đẹp, bảo tôi nhất định phải thay ông ấy chuyển lời xin lỗi tới Diệp Tiên Sư. Nói đến đây, ông ấy vuốt râu, khẽ cười nói, Diệp Tiên Sư bận rộn trăm nghìn việc, ông già tôi cũng lớn tuổi rồi, e rằng không truyền đạt được nhiều tin tức như vậy, phải làm sao đây? Lão cáo già này! Khổng Gia Minh thầm mắng một câu, nhưng ngoài mặt vẫn khiêm nhường cười cười. Dù sao nhà họ Thẩm cũng là gia tộc gần gũi với Diệp Thành nhất, những người đến sau như bọn họ muốn móc nối quan hệ chỉ đành cúi đầu cầu trợ người khác. Anh ta đang định lên tiếng thì bỗng nhận được một cuộc điện thoại, sắc mặt thay đổi ngay tức khắc. Sao vậy? Thẩm Thiên Minh hơi nghi hoặc, nhíu mày lại, toát ra khí thế oai nghiêm. Người bình thường đứng trước mặt ông ấy đã sớm bị khí thế đó làm cho run người khiếp sợ. Không có gì, đứa em trai không nên thân của tôi lại gây họa ở Tô Bắc rồi. Khổng Gia Minh thở dài. Ồ, cậu hai nhà họ Khổng đúng không? Tôi từng nghe qua. Với chuyện này, Thẩm Thiên Minh chỉ gật đầu, không nói gì thêm. Ông ấy rất tán thưởng Khổng Gia Minh, nhưng không có nghĩa cũng xem trọng Khổng Nguyên Vĩ. Ngược lại, cả đời Thẩm Thiên Minh ghét nhất là loại người ỷ vào gia thế, ngang ngược không kiêng dè ai như Khổng Nguyên Vĩ. Tiếc rằng đây là chuyện nội bộ của nhà họ Khổng, ông ấy cũng không tiện nhúng tay vào quá sâu. Trước kia, đứa cháu Thẩm Hàn Lâm của ông ấy cũng giống như vậy, nhưng may là được Diệp Tiên Sư dạy dỗ, lạc lối biết quay về, lãng tử quay đầu, đến nay đã trở thành trụ cột của nhà họ Thẩm. Cuối cùng, Thẩm Thiên Minh vẫn mở lời, nếu có gì cần giúp đỡ thì cứ việc nói với ông già đây. Ở ba tỉnh Hoa Đông này, tôi vẫn có thể giúp được chút ít. Cảm ơn ông Thẩm. Khổng Gia Minh chỉ khách sáo trả lời một câu. Dựa vào quyền thế và địa vị của nhà họ Khổng ở Hoa Hạ, Khổng Gia Minh thật sự chưa gặp phải chuyện phiền phức nào. Anh ta cũng tin rằng chỉ cần mình ra mặt thì sẽ có thể giải quyết tất cả. Chỉ là mỗi lần dọn dẹp rắc rối cho Khổng Nguyên Vĩ, trong lòng anh ta cũng cảm thấy rất bất lực. Sau khi anh ta ra khỏi khách sạn thì ngồi lên một chiếc xe mang biển số Yên Kinh. Mặc dù chiếc xe ấy trông có vẻ khiêm tốn, nhưng chuỗi số 6 và 8 trên biển số xe đủ để khiến người ta nhìn vào mà kính nể. A Long, chuyện là thế nào? Khổng Gia Minh vừa ngồi vào trong xe đã nhíu mày hỏi vệ sĩ kim tài xế của mình. Cậu hai được cậu chủ nhà họ Ngụy mời đến một buổi tiệc rượu, người tham dự đều là thế hệ trẻ của các gia tộc lớn ở Hà Đông, Hà Tây và Tô Bắc. Kết quả, không biết thế nào mà cậu hai lại đắc tội với người có địa vị rất cao ở Hiệp hội Thương mại Liên hiệp Hoa Đông. Bây giờ cậu hai bị bắt quỳ ở nơi đó, cậu chủ nhà họ Ngụy thì bị đánh đến hôn mê bất tỉnh, không biết sống chết ra sao. Khổng Gia Minh gõ ngón tay lên tay vịn của ghế xe, trên mặt hiện ra một nụ cười nhạt, nhà họ Ngụy muốn lợi dụng Nguyên Vĩ đã kích người khác đây mà. Có lẽ bọn họ thấy nó tính tình nóng nảy nên cố ý dẫn nó đến bữa tiệc đó. Khổng Gia Minh thông minh đến thế nào, gần như vừa nghe vệ sĩ kể lại là đã hiểu mọi chuyện. Nhà họ Ngụy là gia tộc lâu đời ở Hà Tây, Ngụy Á Long là người thông minh, sao lại vô duyên vô cớ dẫn Khổng Nguyên Vĩ đến buổi tụ hội như thế? Hơn nữa còn gây hấn với người của Hiệp hội Thương mại Liên hiệp Hoa Đông. Đây rõ ràng là nhà họ Ngụy muốn chống đối Hiệp hội Thương mại Liên hiệp Hoa Đông, nhưng lại không dám đắc tội trực tiếp với người ta, thế nên mới đẩy Khổng Nguyên Vĩ ra đối phó. Ai ngờ lãnh đạo của Hiệp hội Thương mại đó cũng không dễ đối phó, không hề nể mặt nhà họ Khổng. Nhưng dù có nói thế nào, nó cũng là người nhà họ Khổng. cậu ta đánh Nguyên Vĩ một trận cũng không sao, thậm chí có thể nói là đáng đời. Nhưng mà cậu ta lại dám bắt nó quỳ, thế thì không coi nhà họ Khổng ra gì rồi. Khổng Gia Minh lạnh lùng cười nói, nhà họ Ngụy nói thế nào? Nếu lần này bọn họ không cho tôi một lời giải thích, thì đừng trách tôi không nể tình bạn cùng trường của ông nội và ông cụ Ngụy. Gia chủ nhà họ Ngụy đã qua đó rồi, không biết có thể khống chế tình hình hay không? Hai tay A Long đặt trên vô lăng không cử động, mắt nhìn thẳng phía trước mà trả lời. Hừ, chúng ta cũng qua đó đi. Tôi muốn xem, chỉ một hiệp hội thương mại Liên hiệp Hoa Đông nhỏ bé có thể xuất hiện người lợi hại thế nào, lại dám coi thường nhà họ Khổng chúng ta. Khổng Gia Minh lạnh nhạt hừ một tiếng, khép hờ mắt lại. Trong suy nghĩ của anh ta, người đáng để xem trọng trong hiệp hội thương mại Liên hiệp kia cũng chỉ có nhà họ Thẩm mà thôi. Vả lại, nhà họ Thẩm cũng chỉ là hưởng kế ánh hào quang của Diệp Tiên Sư, một khi rời khỏi Diệp Tiên Sư thì một hiệp hội thương mại nho nhỏ tính là gì? Nhà họ Khổng của anh ta tùy tiện nói một câu là có thể khiến cho cái gọi là hiệp hội thương mại Liên hiệp này sụp đổ hoàn toàn. Tiên đế trùng sinh. Audio truyện chấm org. Việt. Chương 365, người tài. Vâng, cậu chủ. Khoảng nửa tiếng sau là chúng ta có thể tới nơi. Trên mặt A Long không chút biểu cảm, nhưng trong lòng đang cảm thán. Lần này cậu cả Khổng nổi giận thật rồi. Dù Khổng Nguyên Vĩ vô liêm sỉ cỡ nào thì cũng là em ruột của KM. Hiệp hội Thương mại Liên hiệp Thương mại Hoa Đông lại dám ép Khổng Nguyên Vĩ quỳ xuống, làm nhục người nhà họ Khổng như thế, sao Khổng Gia Minh có thể không giận? A Long nhấn mạnh chân ga, tốc độ xe tăng lên mức cao nhất, trong mắt hắn ta cũng hiện lên tia sáng lạnh. Người khác không rõ nhưng hắn ta lại rất rõ, sao hắn ta lại không biết thủ đoạn của cậu chủ mình lợi hại cỡ nào chứ? Trong thế hệ trẻ của Yên Kinh, không có bao nhiêu người vượt qua được Khổng Gia Minh, ngay cả vài người lớn của nhà họ Khổng cũng không thể sánh bằng Khổng Gia Minh. A, Hiệp hội Thương mại Liên hiệp Hoa Đông, mấy người chết chắc rồi. Trong câu lạc bộ Thanh Diệp, không khí vẫn căng thẳng như trước. Cậu chủ Ngụy Á Long đang quỳ tại chỗ, trên đầu đầy mồ hôi lạnh, không dám nói câu nào, trong mắt xoay tròn, trong con ngươi hiện lên tia tàn độc. Mà Khổng Nguyên Vĩ hung hăng nãy giờ khiến Diệp Thành cảm thấy phiền, một cái tát bay qua. Đánh méo mặt của Khổng Nguyên Vĩ, răng rụng hết nữa. Cậu chủ nhà họ Khổng hống hách nga ngược cả đời này không dám nói thêm câu nào. Trong sảnh chỉ còn tiếng giao nĩa của Diệp Thành đang cắt thức ăn của Tào Hinh Toàn. Hành hung cậu hai Khổng, còn bắt cả và Ngụy Á Long quỳ xuống nữa, làm ra việc trời long đất lỡ như thế mà Diệp Thành dường như không hề lo lắng. Trong sảnh, chỉ có anh và cô bé vô tư hồn nhiên Tào Hinh Toàn là còn cười nổi, những người khác đều mang vẻ mặt trầm trọng. Bao gồm cả người thuộc Hiệp hội Thương mại Liên hiệp Hoa Đông, thậm chí Kỷ Hoa Linh cũng bất an trong lòng. Chật chật, lần này Khổng Nguyên Vĩ đá trúng ván sắt rồi, Diệp Tiên Sư sao có thể là kẻ hiền lành. Có người thấy thế thì thấy hả hê, nhưng phần đông lại nhíu mà, Diệp Tiên Sư làm vậy là quá lỗ mãng. Nhà họ Khổng tuy không giống nhà họ Ngụy hay Phùng, đây mới là nhà hào môn của Yên Kinh. Dù không có đẳng cấp cao như nhà họ Tiêu và Tần nhưng cũng ở cấp bậc gần kề. Dù anh ta đánh Khổng Nguyên Vĩ vẫn tốt hơn là bắt gã quỳ xuống sỉ nhục như thế. Đây không chỉ là sỉ nhục Khổng Nguyên Vĩ mà còn là làm mất mặt nhà họ Khổng. Nếu để tôi nói thì tên họ Diệp quá ư là hống hách, ngạo mạn. Hắn cho rằng với danh hiệu Diệp Tiên Sư thì cái gì cũng chịu được sao? Nhưng tên này không biết là còn có người giỏi hơn sao, nếu thật sự khơi lên lửa giận của hào môn Yên Kinh thì không ai bảo vệ nổi đâu. Sở Ngọc Hiên lắc đầu nói. Anh Sở. Bên nhà họ Ngụy nói sao? Cứ trơ mắt nhìn cậu Ngụy và cậu hai Khổng chịu khổ thế này à? Trần Thiến không nhịn được mà hỏi Sở Ngọc Hiên, người có nguồn tin tức nhanh nhạy. Sở Ngọc Hiên đang định trả lời thì bên phía cửa ra vào truyền tới âm thanh ầm ĩ, hắn nhìn sang, ánh mắt sáng lên lập tức, gia chủ nhà họ Ngụy tới rồi. Quả nhiên, mọi người thấy một đám đông bước vào từ cửa, người đi đầu mang vẻ mặt uy nghiêm, bước đi nhanh như gió. Chân sải bước. Mắt liếc nhìn Ngụy Á Long và Khổng Nguyên Vĩ, trong mắt hiện lên tia đau lòng. Ông ta quay đầu nhìn Diệp Thành đầy nghiêm khắc, Diệp Tiên Sư, cậu hơi quá đáng rồi đấy. Ông là cái thá gì mà dám tới đây trách móc tôi? Diệp Thành còn chẳng thèm ngước mắt nhìn, chỉ lạnh nhạt nói. Giỏi, giỏi lắm. Người đàn ông trung niên tức giận quá mà bật cười, trong mắt ánh lên lửa giận, tôi là Ngụy Tu Văn, gia chủ đương nhiệm của nhà họ Ngụy, chủ tịch tập đoàn Thiên Lăng. Đồng môn của ông cụ Khổng ở Yên Kinh. Không biết bằng đó thân phận có đủ tư cách chất vấn cậu chưa? Nhà họ Ngụy là gia tộc lâu đời ở Hà Tơ, tập đoàn Thiên Lăng có tổng tài sản hơn 10 tỷ, Ngụy Tu Văn cũng có địa vị khá cao ở Hà Tây giống như Dương Lâm ở Tô Bắc và Thẩm Thiên Minh ở Giang Thành. Nhưng Diệp Thành vẫn chẳng hề nhìn ông ta, anh chỉ hừ nhẹ. Không có. Sắc mặt Ngụy Tu Văn đỏ lên như cà chua chín, hai mắt bốc hỏa. Mấy thanh niên chung quanh thấy thế thì đều tặc lưỡi. Trước đó họ chỉ nghe đồn là Diệp tiên sư của Hoa Đông không dễ chọc, một khi đụng vào anh ta thì thường là không chết không thôi. Từ đầu mọi người chỉ cho rằng là lời đồn thôi, giờ xem ra là dù Ngụy Tu Văn đã tới, Diệp Thành cũng chẳng nể nang. Vậy ai mới có thể khiến Diệp tiên sư này nhấc mắt nhìn một cái? Ngụy Tu Văn cũng không hổ là nhân vật lớn sành sỏi, lòng dạ thâm sâu, ông ta nhanh chóng bình ổn cơn giận, họ Diệp, tôi biết cậu rất mạnh, có nhiều pháp thuật thần thông, là võ thánh gì đó, địa vị trong giới võ đạo cũng rất cao. Nhưng cậu phải biết rằng, nhà họ Ngụy chúng tôi cũng không phải dễ chọc. Cậu liên tục đắc tội các gia tộc lớn từ Hà Đông tới Hà Tây, giờ còn định dính vào nhà họ Khổng ở Yên Kinh sao? Cậu định đắc tội hết cả Hoa Hạ này à? Tôi không tin cậu có năng lực đối đầu với tất cả người trong thiên hạ. Quả nhiên, khi Ngụy Tu Văn vừa nói ra, mấy người của Hiệp hội Hoa Đông đều biến sắc. Dù Diệp Thành mạnh cỡ nào, nếu khiến nhiều người tức giận, sao anh gánh nổi? Dù là nhà họ Tiêu thì cũng không chịu nổi khi mọi người đều tức giận. Kỷ Hoa Linh càng thêm chú ý nhìn xung quanh, đúng là khá nhiều người có mặt đều đang tỏ ra tức tối, trong lòng cô ta hơi rùng mình. Trong một năm này, danh tiếng của Hiệp hội Thương mại Liên Hiệp Hoa Đông quá nổi trội. Trong thời điểm thế này thì nên giấu tài, đoàn kết với mọi người nhưng Diệp Thành lại ngang nhiên ra tay, đạp nhà họ Khổng xuống, sau đó Ngụy Tu Văn lại sách động khiến những gia tộc khác cảm thấy một con ngựa đau thì cả tàu bỏ cỏ. Tình huống thế này thì cũng chỉ có thể dùng một câu để miêu tả, đó là cây mọc thành rừng, gió thổi vẫn bật rễ. Lần này Diệp tiên sư làm quá mức rồi. Kỷ Hoa Linh lắc đầu, nhỏ giọng thở dài. Nếu để tôi nói thì phải xin lỗi cậu hai nhà họ Khổng và nhà họ Ngụy. Thái độ mềm mỏng lại, chúng ta từ từ phát triển, từ từ tiến lên, sớm muộn gì cũng lấy được Hà Đông Hà Tây thôi. Hừ, ai không phục thì chém một nhát là xong, có Diệp tiên sư ở đây, đối địch với người đời thì có gì phải sợ. Lam Thải Nhi lạnh lùng nói. Nhóm quản lý cấp cao của Hiệp hội Thương mại Liên Hiệp Hoa Đông đều nhíu mày, đa số đều có khuynh hướng nghiêng về ý kiến của Kỷ Hoa Linh. Lời của Lam Thải Nhi nghe thì hào phóng nhưng thật ra thì kẻ lỗ mang làm càng. Sức một người luôn có hạn, năm đó, cho dù Tam Anh chiến Lữ Bố thì Lữ Phụng Tiên cũng phải thu binh. Ngụy Tu Văn cười lạnh, huống hồ, có lẽ cậu không biết, cậu cả Khổng Gia Minh đang ở Tô Bắc. Khổng Gia Minh biết cậu ép em ruột cậu ta quỳ xuống thì sẽ có phản ứng gì? Ông ta vừa nói, hiện trường đều xôn xao. Khổng Gia Minh ở Tô Bắc. Tin tức này vừa được nói ra. Mấy người đứng xem đều chấn động. Là nhân vật đứng đầu thế hệ trẻ của nhà họ Khổng, tên của Khổng Gia Minh đều từng lọt vào tai của nhiều con cháu gia tộc Hà Tây. Đây tuyệt đối là một trong những thanh niên tài năng nhất của Hoa Hạ. Nhiều người đi trước đều khen người này không dứt. Khác với Khổng Nguyên Vĩ, Khổng Gia Minh từng được ông cụ Tần, Tần Tư Long khen ngợi, Khổng Gia Minh, nhân tài. Vâng, cậu chủ. Khoảng nửa tiếng sau là chúng ta có thể tới nơi. Trên mặt A Long không chút biểu cảm, nhưng trong lòng đang cảm thán. Lần này cậu cả Khổng nổi giận thật rồi, dù Khổng Nguyên Vĩ vô liêm sỉ cỡ nào thì cũng là em ruột của Khổng Gia Minh mà. Hiệp hội Thương mại Liên Hiệp Thương mại Hoa Đông lại dám ép Khổng Nguyên Vĩ quỳ xuống, làm nhục người nhà họ Khổng như thế, sao Khổng Gia Minh có thể không giận? A Long nhấn mạnh chân ga, tốc độ xe tăng lên mức cao nhất, trong mắt hắn ta cũng hiện lên tia sáng lạnh. Người khác không rõ nhưng hắn ta lại rất rõ. Sao hắn ta lại không biết thủ đoạn của cậu chủ nhà mình lợi hại cỡ nào chứ? Trong thế hệ trẻ của Yên Kinh, không có bao nhiêu người vượt qua được Khổng Gia Minh, ngay cả vài người lớn của nhà họ Khổng cũng không thể sánh bằng Khổng Gia Minh. A, Hiệp hội Thương mại Liên Hiệp Hoa Đông, mấy người chết chắc rồi. Trong câu lạc bộ Thanh Diệp, không khí vẫn căng thẳng như trước. Cậu chủ Ngụy Á Long đang quỳ tại chỗ, trên đầu đầy mồ hôi lạnh, không dám nói câu nào, trong mắt xoay tròn, trong con ngươi hiện lên tia tàn độc. Mà Khổng Nguyên Vĩ hung hăng nãy giờ khiến Diệp Thành cảm thấy phiền, một cái tát bay qua, đánh méo mặt của Khổng Nguyên Vĩ, răng rụng hết nữa. Cậu chủ nhà họ Khổng hống hách ngang ngược cả đời này không dám nói thêm câu nào. Trong sảnh chỉ còn tiếng giao nĩa của Diệp Thành đang cắt thức ăn của Tào Hinh Toàn. Thành hung cậu hai Khổng, còn bắt cả và Ngụy Á Long quỳ xuống nữa,

Cho dù Tam Anh chiến Lữ Bố thì Lữ Phụng Tiên cũng phải thu binh. Ngụy Tu Văn cười lạnh, huống hồ, có lẽ cậu không biết, cậu cả Khổng Gia Minh đang ở Tô Bắc. Khổng Gia Minh biết cậu ép em ruột cậu ta quỳ xuống thì sẽ có phản ứng gì? Ông ta vừa nói, hiện trường đều xôn xao. Khổng Gia Minh ở Tô Bắc. Tin tức này vừa được nói ra, mấy người đứng xem đều chấn động. Là nhân vật đứng đầu thế hệ trẻ của nhà họ Khổng, tên của Khổng Gia Minh đều từng lọt vào tai của nhiều con cháu gia tộc Hà Tây. Đây tuyệt đối là một trong những thanh niên tài năng nhất của Hoa Hạ. Nhiều người đi trước đều khen người này không dứt. Khác với Khổng Nguyên Vĩ, Khổng Gia Minh từng được ông cụ Tần, Tần Tư Long khen ngợi, Khổng Gia Minh, nhân tài. Tiên đế trùng sinh. Audio truyện chấm org. Chương 366, con nhà người ta. Khổng Gia Minh của nhà họ Khổng từ nhỏ đã sống trong đại viện Yên Kinh, là một đứa trẻ khá trưởng thành chững chạc trong đám trẻ. Sau này lớn rồi thì tiếp nhận các sản nghiệp của gia tộc, thủ đoạn vô biên, mạnh vì gạo, bạo vì tiền. Mấy con cháu gia tộc cùng cấp bậc với nhà Khổng gặp Khổng Gia Minh thì đều phải gọi một tiếng anh Minh. Nhiều người của thế hệ trước đều bóp cổ tay thở dài, cảm thán sao Khổng Gia Minh không phải con cháu nhà mình. Có thể nói là từ nhỏ tới lớn, Khổng Gia Minh đều là con nhà người ta. Khổng Gia Minh vừa xuất hiện thì cũng có nghĩa là nhà họ Khổng tham gia vào chuyện này. Đến lúc đó, đây không còn mâu thuẫn giữa hai cậu chủ quần là Áo Lược mà đã là cuộc tranh đấu nhiều mặt của nhà họ Khổng và Hiệp hội Thương mại Liên hiệp Hoa Đông. Chắc chắn là tuy Hiệp hội Thương mại Liên hiệp Hoa Đông thế lớn nhưng so với nhà họ Khổng lớn mạnh ở Yên Kinh, họ còn kém quá nhiều. Ha ha, Diệp Thành này gặp họa rồi. Khổng Gia Minh không phải người dễ chọc, nghe nói một gia tộc hàng đầu sụp đổ có liên quan tới anh ta đấy. Nếu Khổng Gia Minh tới, vở kịch này hay rồi đây. Đa số mọi người đều có lập trường nghiêng về phía nhà họ Ngụy và nhà họ Khổng. Dù sao một năm này, Hiệp hội Thương mại Liên hiệp Hoa Đông phất lên quá nhanh. Không biết đã đụng vào lợi ích bao nhiêu người, vì có câu cắt đứt đường phát tài của người khác chẳng khác nào giết cha mẹ người ta. Trong vô thức, họ đã chọc tới quá nhiều người. Dù là thế lực non trẻ nào bộc lộ tài năng thì tất nhiên luôn bị những thế lực cũ phản đối. Lúc này, một là thảo hiệp, gia nhập với họ, hai là tung một cước chặn lại, đạp họ xuống, sau đó dẫm lên đầu họ để lên đỉnh. Hiện giờ Hiệp hội Thương mại Liên hiệp Hoa Đông đang gặp phải tình huống đó. Đối mặt với nụ cười lạnh như đã nắm chắc thắng lợi của Ngụy Tu Văn, Diệp Thành chỉ lạnh nhạt đáp một câu, chỉ dựa vào đám tôm tép các người mà cũng xứng làm đối thủ của tôi à. Từ lúc anh rời núi tới nay, anh đã giết Trình Bác Hiên, Cừu Lăng Vân, đánh bại Tiêu Nghĩa Tuyệt, ngay cả bốn gia tộc lớn của Yên Kinh còn không dám đấu với anh, vài thế gia Hoa Đông Hà Tây này thì có là gì? Dù là ông cụ Khổng tới đây, quá lắm cũng chỉ có thể làm Diệp Thành nhất mắt nhìn một cái thôi. Đến địa vị hiện tại của Diệp Thành, dương mắt nhìn ra thì người có thể làm anh kiên dè cũng chỉ có lão quái vật huyết ma mà thôi. Mấy con muỗi khác chẳng thể lọt vào mắt anh. Đây là sự ngạo nghễ của người đứng đầu giới võ đạo Hoa Hạ. Nhưng những người khác trong câu lạc bộ đều sôi trào khi nghe thấy lời này của Diệp Thành, nhiều người tỏ ra giận dữ. Đây chẳng khác nào trào phúng tập thể. Nói thật thì nếu không phải họ không đánh lại thì chắc đã có người nhào lên ra tay rồi. Mà sắc mặt Ngụy Tu Văn lập tức tái mét. Ông ta luôn miệng nói, tốt tốt tốt, giỏi cho một Diệp tiên sư luôn coi trời bằng vung. Tôi muốn xem thử khi cậu cả nhà họ Khổng tới đây thì cậu còn dám mạnh miệng vậy không? Ông ta đang nói thì chung điện thoại reo, Ngụy Tu Văn cầm lấy xem thử, trên mặt lập tức nở nụ cười đắc ý, cậu Khổng tới rồi. Khổng Gia Minh tới rồi. Sau khi biết tin này, mấy cô, cậu chủ của nhà họ Ngụy, họ Trần, họ Sở đều vui sướng ra mặt. Dường như họ đang đi đón cứu tinh của mình. Chân theo sát Ngụy Tu Văn đến cửa đón nhân vật truyền kỳ cậu Khổng của Yên Kinh. Sảnh câu lạc bộ trở nên trống trải hẳn, chỉ còn Lam Thải Nhi, Kỷ Hoa Linh và đám người Hiệp hội Thương mại Liên hiệp Hoa Đông. Những người kia đều là nhóm các gia tộc nhỏ, thật ra cũng có người muốn đi nịnh bợ cậu Khổng kia nhưng vì bất đắc dĩ buộc chặt với chiếc thuyền Hiệp hội Thương mại Liên hiệp Hoa Đông rồi nên họ không thể đi, chỉ có thể cắn răng chịu đựng. Ngược lại Phùng Sơn Hà lại có chút lo lắng. Diệp tiên sư, cậu hành động quá lỗ mãng rồi. Kỷ Hoa Linh không nhịn được mà thở dài, với thân phận và địa vị của cô ta thì hoàn toàn không thể biết chuyện xảy ra ở Hoa Sơn nên trong lời nói vô thức thêm vào giọng điệu dạy dỗ, chỉ một Ngụy Á Long thì chẳng là gì, anh có thể đánh, có thể mắng gã, chẳng lẽ nhà họ Ngụy dám công khai đối đầu với chúng ta sao? Nhưng anh còn đạp Khổng Nguyên Vĩ, chọc vào nhà họ Khổng. Nhà họ Khổng là thế gia ở Yên Kinh, sao để treo vào thế chứ? Hiệp hội Thương mại Liên hiệp Hoa Đông hiện giờ còn lâu mới chống lại nổi nhà họ Khổng. Đó lại càng không cần phải nói tới câu kia của anh, rõ ràng đã rơi vào bẫy của Ngụy Tu Văn rồi, khiến tất cả các gia tộc Hà Đông Hà Tây đều chống lại chúng ta. Dù anh mạnh cỡ nào thì sao chống lại được cả nước? Kỷ Hoa Linh nói vài lời thấm thía như người chị đang dạy dỗ đứa em trai giận quá mất khôn. Mấy quản lý cấp cao khác của Hiệp hội Thương mại Liên hiệp Hoa Đông cũng gật đầu đồng ý. Dù Hiệp hội Thương mại Liên hiệp Hoa Đông được thành lập nhờ vào sự ảnh hưởng của Diệp Thành, ỷ vào danh hiệu của anh để hoành hành không kiêng dè ai, nhưng Diệp Thành chọc mối họa lớn như vậy, mọi người lập tức lật mặt, thậm chí nhiều người còn la hét đòi đẩy anh ra gánh tội thay, đừng liên lụy mọi người. Phùng Sơn Hà cũng nhíu mày nói. Diệp tiên sư, Khổng Gia Minh này đúng là rất có năng lực, hơn nữa nhà họ Khổng sau lưng cậu ta cũng đang có xu thế lớn mạnh, gần như có thể thay thế nhà họ Tần, cậu thấy có cần. Lời Phùng Sơn Hà còn chưa nói hết nhưng mọi người đều hiểu ý. Khổng Gia Minh cũng không phải loại thiếu gia ăn chơi trác táng như Khổng Nguyên Vĩ, anh ta chính là con trai trưởng, người thừa kế chính thức, thậm chí địa vị của anh ta trong gia tộc còn lớn hơn vài người chú bác. Đối mặt với thanh niên tài tuấn của như thế, áp lực sẽ khác nên Phùng Sơn Hà không đánh giá cao Diệp Thành. Khổng Nguyên Vĩ đang quỳ gối, miệng đầy máu la hét, thằng ranh họ Diệp, anh tao tới rồi, mày cứ đợi đấy. Đối với ánh mắt mong đợi của mọi người, Diệp Thành vẫn chỉ làm chuyện của mình, vừa lau miệng cho Tào Hinh Toàn vừa thuận miệng nói, một cậu chủ của Yên Kinh thôi, không là gì cả, nếu ông nội của anh ta tới đây thì còn nói được vài câu với tôi. Chỉ dựa vào anh ta thì chờ 50 năm nữa đi. Lời Diệp Thành nói khiến mọi người nghẹn lời rồi, nhiều người lắc đầu cười lạnh, trong mắt hiện lên tia khinh miệt, họ cảm thấy Diệp tiên sư này luôn thuận buồm xuôi gió tới giờ thì cũng gặp khó khăn rồi. Mà Kỷ Hoa Linh lại rất lo lắng. Muốn an ủi Diệp Thành, dù sao em họ Kỷ Quân Lan và Đinh Lương Tài đang trong thời kỳ yêu say đắm, nhà họ Kỷ của họ đã trói chặt với đối phương rồi. Nhưng khi cô ta định lên tiếng, một cơn gió lạnh thoảng qua, Lam Thải Nhi nắm chặt dao ăn, đặt lên cổ Kỷ Hoa Linh, lạnh lùng nói. Diệp tiên sư làm việc mà còn cần mấy kẻ tùy tùng là mấy người chỉ dạy à, để ý cái miệng cho tôi. Mấy người nghe vậy thì cúi đầu, không dám nói tiếp nhưng nhìn ánh mắt bọn họ đều đang nói họ chỉ phục miệng mà lòng không phục. Nếu trong chốc lát mà Diệp Thành bị cậu chủ nhà Khổng đè ép thì e là đám người kia sẽ lập tức chạy trốn. Phùng Sơn Hà cũng nhíu mày, cảm thấy Diệp Thành quá trân tráo, ông cụ Khổng có địa vị và thân phận cỡ nào. Với thân phận của đối phương, cái gì mà võ thánh pháp thánh hoàn toàn không thể coi là gì, dù có bản lĩnh to lớn thì không phải vẫn tuân theo quy tắc của gia tộc lớn sao? Môi hắn giật giật, cuối cùng lại không nói gì nhưng trong lòng lại thất vọng. Rốt cuộc cũng chỉ là một tên vũ phu, không làm việc lớn được. Mình còn cảm thấy leo lên cành cao này là chuyện tốt nên mới cố gắng thúc đẩy việc hợp tác với Hiệp hội Thương mại Liên hiệp Hoa Đông, giờ xem ra, là mình sai rồi. Trên thế giới này, Hiệp hội Thương mại Liên hiệp Hoa Đông sẽ nhanh chóng biến mất rồi. Tiên đế trùng sinh. Audio truyện.org. Chương 367, muốn chết à. Lúc này, từ cửa ra vào truyền tới âm thanh ầm ĩ, Khổng Gia Minh đã tới. Cộp cộp cộp. Từng tiếng giày da va chạm với nền nhà giống như chuông báo tang khiến mấy người Hiệp hội Thương mại Liên hiệp Hoa Đông run rẩy không ngừng, thậm chí có người dao động con ngươi, có vẻ đang chuẩn bị làm phản. Rất nhanh, một thanh niên nho nhã được mọi người vây quanh tiến vào. Dù anh ta không nói lời nào nhưng dường như bản thân đã là trung tâm của cả sảnh. Ánh mắt mọi người tập trung trên người anh ta, dù là gia chủ nhà họ Ngụy ở trước mặt người thanh niên này cũng phải cúi đầu thấp hơn một chút. Anh ta tới gần. Ánh mắt đảo qua Ngụy Á Long và Khổng Nguyên Vĩ, vẻ mặt lạnh nhạt như đó không phải em trai mình. Thấy cảnh này thôi, Diệp Thành đã thầm gật đầu. Lòng dạ của Khổng Gia Minh hiển nhiên thâm sâu hơn Ngụy Tu Văn một chút mà anh ta còn trẻ hơn Ngụy Tu Văn cả 20 tuổi. Kẻ hèn là Khổng Gia Minh, không biết anh là. Khổng Gia Minh liếc nhìn Diệp Thành, dù sao ở đây, chỉ có Diệp Thành ngồi nguyên tại chỗ đùa giỡn với cô bé kia. Còn những người khác, dù là Lam Thải Nhi thì đều lo lắng ra mặt. Mà lúc này, Ngụy Tu Văn đứng cạnh đã cười lạnh, vị này chính là Diệp Thành tiếng tăm lừng lẫy. Gia Minh, chắc cậu không biết, trong nửa năm qua, vị này đã liên tục thâu tóm nhà họ Thẩm ở Giang Thành, nhà họ Trình ở Tô Nam, nhà họ Tào ở Tô Bắc. Nên hơi ngông nghênh quá mức, dám trêu chọc tới cả nhà họ Khổng. Nghe được mấy lời này, Khổng Gia Minh biến sắc, anh ta hoàn toàn không ngờ trong một buổi giao lưu của mấy cậu ấm cô chiêu mà lại có thể gặp mặt Diệp tiên sư. Trong ấn tượng của anh ta, câu lạc bộ Thanh Diệp này có hơn một nửa là quản lý cấp cao của Hiệp hội Thương mại Liên hiệp Hoa Đông. Với thân phận địa vị như Diệp Thành, những bữa tiệc mà anh đi dự ít nhất phải là bữa tiệc của các gia chủ hàng đầu. Đúng vậy đó, Gia Minh, người này còn một danh hiệu là Diệp Tiên Sư, nghe nói còn là Võ Thánh. Có lẽ cậu ta ỷ vào việc mình có chút bản lĩnh nên mới chẳng nể nang gì nhà họ Khổng. Ngụy Tu Văn cười ha hả, ánh mắt hả hê khi nhìn Diệp Thành mà hoàn toàn không phát hiện ra Khổng Gia Minh còn bình tĩnh ung dung vừa rồi đã hoàn toàn thay đổi sắc mặt. Anh là Diệp Tiên Sư. Những người xung quanh đều sửng sốt, nhìn dáng vẻ của Khổng Gia Minh thì hình như rất giật mình về danh hiệu của Diệp Thành. Chẳng lẽ Diệp Tiên Sư này có điểm gì đặc biệt? Nhưng thân phận của Diệp Thành thế nào, ai cũng biết mà. Cái gì mà Chủ tịch Hiệp hội Thương mại Liên hiệp Hoa Đông, Song Thánh Võ, Pháp, đánh chết Trình Bác Hiên, chuyện này có thể khiến nhiều gia tộc ở Hà Đông Hà Tây sợ hãi nhưng đường đường là nhà họ Khổng ở Yên Kinh mà cũng sợ sao? Chỉ có Phùng Sơn Hà là chấn động trong lòng, cảm thấy có gì đó sai sai. Nhưng việc xảy ra tiếp theo khiến mọi người đều kinh hãi. Khổng Gia Minh vội tiến lên, khom lưng cúi người cong 90 độ chào Diệp Thành, Gia Minh xin ra mắt Diệp Tiên Sư, vừa rồi không biết thân phận của anh, mong anh thứ lỗi. Anh ta vừa nói trên mặt vừa hiện lên sự cung kính và sợ hãi. Mọi người tại đó chả hiểu gì, ngay cả em trai ruột Khổng Nguyên Vĩ cũng không rõ, sao Khổng Gia Minh lại biết thân phận của Diệp Thành chứ? Cậu cả nhà họ Khổng từng tận mắt chứng kiến cảnh quyết đấu ngày đó thì nghĩ tới bản lĩnh diệt thế của Diệp Thành, dù là Khổng Gia Minh, trong lòng cũng không kìm được nỗi sợ hãi. Cho tới giờ, cứ nhớ tới cảnh Tiêu Nghĩa Tuyệt bị diệt chỉ trong một giây, anh ta vẫn cảm thấy đờ đẫn như đang nghe truyện thần thoại. Nhưng thần thoại sống đang ở trước mặt, anh ta cảm thấy mồ hôi lạnh tuôn ra, ngay cả hít thở cũng khó khăn. Lần này mình tới Hoa Đông là để làm quen với Diệp Tiên Sư, có được sự ủng hộ của anh ta, nhà họ Khổng có thể thay thế nhà họ Tần rồi. Không ngờ thằng ngu Nguyên Vĩ này lại quấy rối như vậy. Khổng Gia Minh thở dài trong lòng, ngoài mắt lại càng cung kính, giờ anh ta cũng không hy vọng xa vời là có thể làm quen đối phương mà chỉ mong nhà mình đừng chọc phải sát thần này, nếu không, đối phương muốn diệt cả nhà họ Khổng thì cũng chỉ bằng một ý nghĩ mà thôi. Những người khác lại hoàn toàn không biết làm sao, Ngụy Tu Văn ở cạnh bên mà nụ cười cứng đờ trên mặt, ngón tay chỉ vào Diệp Thành, khóe mắt giật giật, Gia Minh, cậu đang. Khổng Gia Minh cũng không để ý đến ông ta mà tiếp tục kính cẩn nhìn Diệp Thành như một tên tùy tùng đang chờ mệnh lệnh của chủ nhân. Lúc này, Diệp Thành mới ngước mắt nhìn, liếc Khổng Gia Minh một cái, anh biết tôi à. Nếu Diệp Thành nói ra mấy câu này trước thì mọi người sẽ cười tới rụng răng. Trong cả Hoa Đông, ai không biết danh tiếng của Diệp Tiên Sư anh chứ? Biết anh diệt nhà họ Tình, thu phục nhà họ Tào. Nhưng Diệp Tiên Sư anh kiêu ngạo tới đâu thì sao có thể dẫm lên hào môn Yên Kinh? Nhưng lúc này, mọi người chỉ cảm thấy bất thường. Dù là Võ Thánh thì cũng không thể làm cậu chủ hào môn hàng đầu Yên Kinh là nhà họ Khổng sợ tới vậy, thế gia như nhà họ Khổng cũng không chỉ cung phụng một Võ Thánh. Một vị Võ Thánh có thân phận cao quý đấy, có thể ngang ngược ở Hoa Đông nhưng nếu muốn quậy ở Yên Kinh thì vẫn chưa đủ trình. Chẳng lẽ anh ta còn thân phận nào mà chúng ta không biết à? Mọi người rùng mình, trong lòng thầm than không ổn rồi. Phùng Sơn Hà, Sở Ngọc Hiên, Trần Thiến đều dùng ánh mắt kinh sợ nhìn Diệp Thành. Rốt cuộc anh có thân phận gì mà có thể khiến Khổng Gia Minh kính trọng như thế kia? Nên biết là dù gặp tộc trưởng của gia tộc lớp tại Yên Kinh, Khổng Gia Minh còn chưa lễ phép như thế. Chẳng ai hiểu chuyện gì, thực tế thì ngay cả Ngụy Tu Văn cũng cảm thấy rối loạn. Sao ác chủ bài cậu cả Khổng của ông ta lại kính cẩn với Diệp Thành như vậy? Ngay lúc này, Khổng Gia Minh cũng chẳng để ý tới mọi người mà chỉ lo đáp lời Diệp Thành, trong cả Yên Kinh, ai mà không biết danh tiếng của anh ạ, trước đó là nhà họ Tần kiến thức nông cạn tự cao tự đại khiêu khích ánh nên mới rơi vào kết cục hôm nay. Gia Minh chỉ hận không thể vì anh mà lao tới xông pha, khiến họ biết bản thân nhỏ bé cỡ nào. Lời nói Khổng Gia Minh dù khá nhiều ẩn ý nhưng mọi người vẫn nghe rõ. Nhưng họ nghe hiểu thì trong đầu càng mờ mịt. Danh tiếng Diệp Thành lại truyền tới tận Yên Kinh, nhà họ Tần cũng không có kết cục tốt vì đắc tội anh ta sao? Nhiều người cảm thấy mình như nghe chuyện xưa vậy, chính Phùng Sơn Hà cũng hồ đồ. Đôi mắt nhìn về thanh niên có vẻ ngoài bình thường kia. Rốt cuộc anh đã làm gì mà cả Yên Kinh đều biết tiếng, nhà họ Tần cũng không chống lại được, mà Khổng Gia Minh lại kính trọng như vậy. Anh biết nhưng hình như người em trai của anh không biết đâu. Trên mặt Diệp Thành xuất hiện nụ cười đầy thâm ý, anh chỉ tay vào Khổng Nguyên Vĩ đang quỳ mà nói. Lúc này, Khổng Nguyên Vĩ đang quỳ trên đất, nửa mặt sưng húp vì bị đánh, nhưng tên này vẫn kiêu ngạo như vậy, thấy Khổng Gia Minh đến thì la hét. Anh phải báo thù cho em muốn cắt nát thằng họ Diệp này. dẫm luôn Hiệp hội Thương mại Liên hiệp Hoa Đông xuống dưới chân, khiến Diệp Thành phải liếm giày cho em. Khổng Nguyên Vĩ còn chưa nói xong, Khổng Gia Minh đã biến sắc. Ngôn Tình Hài. Thấy khí chất của thanh niên nho nhã kia hoàn toàn thay đổi, anh ta lao tới trước mặt Khổng Nguyên Vĩ, tung cước đá mạnh vào đối phương, khiến tên này lăn mấy vòng, anh ta vừa đá vừa tức giận quát. Tên Diệp Tiên Sư là để mày gọi hả? Còn không mau câm miệng lại, muốn chết à? Mọi người nghe câu đó thì đều sửng sốt. Tiên Đế Trùng Sinh. Audio truyện chấm org. Chương 368, nỗi sợ hãi của Khổng Gia Minh. Khổng Nguyên Vĩ nằm bò ở đó sững sờ, thậm chí còn không cảm nhận được sự đau đớn trên cơ thể mà chỉ ngơ ngác nhìn Khổng Gia Minh, không biết vì sao anh trả lại đá mình. Những người xung quanh cũng sững sờ, Khổng Gia Minh sao lại đánh Khổng Nguyên Vĩ thế này, chẳng lẽ mắt họ có vấn đề sao? Chỉ có những người thông minh như đám người Phùng Sơn Hà thì đồng tử co rụt lại. Trong lòng họ lờ mờ có cảm giác, Khổng Gia Minh làm vậy khả năng cao là đang cứu Khổng Nguyên Vĩ, dường như là Khổng Nguyên Vĩ mà nói tiếp là sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng Khổng Nguyên Vĩ đường đường là cậu chủ nhà họ Khổng ở Yên Kinh, Diệp Thành dám giết cả trước mặt mọi người sao? Điều này quá phi lý. Phùng Sơn Hà nghi hoặc không thôi, nhưng lại lờ mờ cảm thấy kích động, hắn khát vọng cảnh tượng mình chờ mong trong đầu trở thành hiện thực. Nhưng Khổng Gia Minh không quan tâm đến mọi người mà cúi người với Diệp Thành, vẻ mặt căng thẳng, Diệp Tiên Sư, đứa em trai này của tôi luôn ngang ngược, bị bố mẹ chiều hư rồi. Thế nên có rất nhiều tin tức trong nhà không nói cho nó biết. Thế nên nó mới dám chọc giận anh. Đây là lỗi của nhà họ Khổng chúng tôi, nhà chúng tôi chắc chắn sẽ bồi thường cho anh. Đường đường là nhà họ Khổng mà lại nói như vậy, sức nặng trong câu nói này khiến gần như tất cả mọi người đều thay đổi sắc mặt. Bản lĩnh của nhà họ Khổng có thể dễ dàng khiến một người dân nghèo trở thành tỷ phú với tài sản bạc tỷ, hoặc là khiến một kẻ vô danh tiểu tốt trở thành người đứng đầu cả một tỉnh, không biết bao nhiêu người muốn được nhà họ Khổng giúp đỡ. Những người quản lý cấp cao của Hiệp hội Thương mại Liên hiệp Hoa Đông như đám Kỷ Hoa Linh thì kích động tới nỗi cơ thể run rẩy. Nếu có được sự ủng hộ của nhà họ Khổng thì Hiệp hội không chỉ có thể phát triển ở Hà Đông, Hà Tây mà việc phát triển ra toàn Hoa Hạ cũng không còn là giấc mơ nữa. Họ vô cùng kích động, chỉ muốn đi lên trước đồng ý thay Diệp Thành, nhưng anh lại khẽ hừ một tiếng, nói, tôi đây tung hoành thiên hạ, muốn có cái gì thì sẽ tự mình giành lấy, nhà họ Khổng các người có gì có thể cho tôi cơ chứ. Tiếng hừ khẽ này của anh như sấm chớp ầm ầm vang lên trong tai Khổng Gia Minh khiến anh ta đổ cả mồ hôi lạnh, người run lẩy bẩy không ngừng. Hơn nữa anh nên biết kết cục khi xúc phạm tôi. Diệp Thành búng ngón tay, bình tĩnh nói. Vâng. Khổng Gia Minh cung kính đáp lời, khóe miệng đắng chát. Tuy anh ta không biết quá rõ về những điều mà Diệp Thành trải qua trước kia, nhưng chỉ riêng những việc Diệp Thành làm ở Yên Kinh là biết người này là cường giả đứng trên đỉnh cao thế giới. Bình thường lười chẳng buồn quan tâm đến sự khiêu khích của người khác. Nhưng nếu có người thực sự chọc giận anh thì sẽ bị anh tiện tay đập chết ngay. Bởi với bản lĩnh của anh, đập chết nhà họ Khổng đơn giản như đập chết một con ruồi. Cậu chủ của nhà họ Tiêu chọc giận Diệp Thành, kết quả là bị dìm trong nước suốt 3 tiếng đồng hồ, ngay cả Tiêu Nghĩa Tuyệt cũng bị anh giẫm đạp, nhà họ Tần mưu đồ lợi dụng Diệp Thành, kết quả là Tần Thư Hoàng bị giết trước mặt tất cả mọi người, nhà họ Tần tục dốc không phanh, nhà họ Liễu Định từ hôn. Kết quả là anh đánh đến tận cửa để cướp dâu, Từ Đạt của nhà họ Từ chọc giận anh, kết quả là đang sống sờ sờ mà bị dọa chết. Ngay cả bốn gia tộc lớn nhất Hoa Hạ cũng bị anh giẫm đạp, một kẻ đáng sợ như vậy mà Khổng Nguyên Vĩ dám chọc vào. Khổng Gia Minh thực sự muốn đá thằng em vô dụng của mình về nhà bà ngoại. Nhưng khi nghĩ đến sự lo lắng của mẹ ở nhà, Khổng Gia Minh chỉ có thể âm thầm thở dài, ngẩng đầu nghi mặt nói, Diệp Tiên Sư, tất cả đều là lỗi của em trai tôi xin chịu trách nhiệm tất cả. Nhà họ Khổng chúng tôi cũng tình nguyện gánh tất cả trách nhiệm. Ồ, nói thế sao? Nếu tôi muốn giết Khổng Nguyên Vĩ thì nhà họ Khổng các người định ngăn tôi sao? Diệp Thành híp mắt, mở nụ cười nhếch mép. Việc này. Sắc mặt Khổng Gia Minh cứng đờ, toàn thân lạnh toát. Chữ phải. Mắt nghẹn trong cổ họng anh ta, không thể nào nói ra nổi. Cứ như là một chữ này còn nặng hơn cả ngàn vàng. Với sự hiểu biết của Khổng Gia Minh về tính cách của Diệp Thành, anh ta tin rằng nếu nhà họ Khổng mà ngăn Diệp Thành thì chắc chắn Diệp Thành sẽ không nương tay, thậm chí sẽ hủy diệt nhà họ Khổng. Nghĩ tới kết cục của nhà họ Tần, Khổng Gia Minh không hề nghi ngờ năng lực của Diệp Thành chút nào, vì thế anh ta do dự không quyết được. Tất cả mọi người dường như cũng phát hiện ra sự do dự của Khổng Gia Minh, trong lòng không khỏi kinh hãi. Diệp Thành dám giết Khổng Nguyên Vĩ thật. Hơn nữa Khổng Gia Minh dường như còn không có dũng khí ngăn cản Diệp Thành. Sau khi biết được sự thật này, tất cả mọi người đều im lặng. Họ chỉ có thể dùng ánh mắt chấn động nhìn Diệp Thành, anh ta rốt cuộc là ai vậy? Đám người Ngụy Tu Văn, Phùng Sơn Hà, thậm chí là Kỷ Hoa Linh và những người khác của Hiệp hội Thương mại Liên hiệp Hoa Đông cũng cứ như giờ mới biết Diệp Thành, họ quan sát Diệp Thành bằng ánh mắt nghi hoặc, cứ như là lần đầu tiên biết chủ tịch của họ. Thôi bỏ đi. Hôm nay tôi ra ngoài chơi với đệ tử, không muốn thấy máu. Thấy Khổng Gia Minh cứng đờ đứng đó, đầu đầy mồ hôi, Diệp Thành mất hứng đứng dậy rồi kéo bàn tay bé nhỏ của Tào Hinh Toàn ngồi bên cạnh đi ra ngoài. Khổng Gia Minh nghe vậy mới thở dài ra một hơi, cứ như vừa đi một vòng từ ranh giới sinh tử về. Anh ta cảm thấy quần áo mình đã thấm đẫm mồ hôi, vội cứng người nói, cảm ơn Diệp tiên sư. Lúc này anh ta cũng nghe thấy giọng Diệp Thành, tôi không muốn nhìn thấy Khổng Nguyên Vĩ nữa. Rõ. Khổng Gia Minh giật bắn mình, vội càng cung kính gật đầu. Anh ta bực tức, định về sẽ cấm túc Khổng Nguyên Vĩ hoàn toàn luôn, người lớn trong nhà chắc chắn sẽ ủng hộ cách làm của anh ta. Ngay cả cậu chủ của nhà họ Tiêu cũng bị nhốt trong mộ kiếm 3 năm, huống gì là thằng em trai xui xẻo của anh ta. Còn nhà họ Ngụy, tôi cũng không muốn nhìn thấy họ ở Hà Tây nữa. Diệp Thành vừa đi vừa tiện miệng nói. Tôi đã hiểu. Khổng Gia Minh quyết đoán gật đầu, không hề quan tâm đến ánh mắt không thể tin được của Ngụy Tu Văn ở bên cạnh. So với sự an nguy của nhà họ Khổng, một nhà họ Ngụy nhỏ bé là cái thá gì chứ? Diệp Thành đi đến bên cửa thì câu cuối cùng mới truyền đến từ phía xa xa, nhà họ Khổng thiếu nợ tôi một nhân tình, chuyện của Hiệp hội Thương mại Liên hiệp Hoa Đông ở Hà Đông, Hà Tây, anh phụ trách làm ổn thỏa cho tôi. Tất nhiên rồi, tất nhiên rồi. Khổng Gia Minh vội vàng gật đầu. Mãi đến khi Diệp Thành đi ra, Khổng Gia Minh mới từ từ đứng dậy. Lúc này anh ta mới phát hiện sau lưng anh ta đã ướt đẫm, mà xung quanh thì im lặng vô cùng, vẻ mặt mọi người đều vô cùng kinh hãi, đặc biệt là những người nhà họ Ngụy thì sắc mặt tái mét. Phùng Sơn Hà thì thấy mắt mình hoa lên. Diệp Thành thực sự chỉ dựa vào chính bản thân mình đã dẫm đạp được gia tộc quyền thế ở Yên Kinh. Cảnh tượng mà hắn chờ mong đã thực sự xảy ra. Mà những người của Hiệp hội Thương mại Liên hiệp Hoa Đông thì vừa kinh ngạc vừa vui mừng, cứ như là vừa trúng số độc đắc vậy. Kỷ Hoa Linh từng mơ một giấc mơ. Trong mơ, nhà họ Kỷ có địa vị cao ngất ngưỡng không ai chạm tới ở Hoa Hạ, một lời đã nói là không ai dám cãi. Cho dù là tỷ phú ở Úc Đảo hay là gia tộc lớn ở Yên Kinh, dù địa vị có cao đến đâu thì cũng phải khom lưng cúi người trước nhà họ Kỷ. Nhà họ Kỷ đi đến đâu cũng có thể kiêu ngạo tuyên bố rằng, chúng tôi là người nhà họ Kỷ ở Tô Bắc. Đây vốn là một giấc mơ, nhưng dường như đang có xu thế biến thành sự thật. Mà tất cả những thứ này đều là do Diệp tiên sư vừa dạy dỗ. Nhưng sao có thể chứ? Kỷ Hoa Linh tự hỏi bản thân, Diệp tiên sư dù có lợi hại đến đâu thì cũng chỉ là nhà giàu một phương mà thôi, sao có thể đối đầu với gia tộc lớn ở Yên Kinh được? Tiên đế trùng sinh. Audio truyện chấm org. Chương 369. Anh ta dám giết em. Kỷ Hoa Linh nghĩ mà lòng ngổn ngang trăm mối, nhất thời liền đứng sững ở đó. Có người hét to lên, anh, vừa nãy anh đạp em làm gì? Sao anh không tóm luôn cái tên họ Diệp đó đi? Nhà họ Khổng chúng ta là gia tộc lớn có máu mặt ở Yên Kinh, dựa vào cái gì mà phải sợ một tên nhà giàu mới nổi ở Giang Thành Cơ chứ? Người nói chính là Khổng Nguyên Vĩ, cũng chỉ có cậu hai nhà họ Khổng ngu xuẩn này vẫn chưa hiểu rõ tình hình lúc này. Toàn thân gã đều là máu, khóe miệng rách bươm, nét mặt không phục. Những người xung quanh không nói gì, nhưng vẻ mặt và ánh mắt của họ đều thể hiện ý này. Đúng vậy, chúng ta có nhiều người như thế này, dựa vào đâu mà sợ anh ta cơ chứ? Nhà họ Khổng là gia tộc lớn hàng đầu khắp Hoa Hạ, trừ những gia tộc quyền thế đỉnh cao thực sự ở Hoa Hạ như nhà họ Tiêu, nhà họ Tần ra thì ai có thể khiến nhà họ Khổng phải cúi mình cơ chứ? Trước đó Khổng Gia Minh đối mặt với Diệp Thành mà lại sợ hãi như thể quan lại đứng trước hoàng đế vậy, điều này khiến tất cả mọi người đều không hiểu. Những người nhà họ Ngụy thì nghĩ tới nỗi sức đầu mẻ trán cũng không nghĩ ra được Diệp Thành có thân phận gì mà có thể dọa được nhà họ Khổng. Diệp tiên sư ở Giang Thành. Chỉ là người đứng đầu một Giang Thành cỏn con thôi mà, nhà họ Khổng thốt một câu là có thể diệt gọn ngay. Chủ tịch Hiệp hội Thương mại Liên hiệp Hoa Đông. Tập đoàn của nhà họ Khổng trị giá vượt xa hàng trăm tỷ, một chủ tịch của Hiệp hội Thương mại Liên hiệp Hoa Đông nhỏ nhoi e là đến tư cách đến nhà thăm hỏi còn không có. Võ Thánh. Tuy cường giả Võ Thánh rất hiếm có, nhưng người của một phủ, hai lâu, ba môn, bốn phái ít nhiều gì cũng có quan hệ với nhà họ Khổng, chẳng lẽ lại phải sợ một Diệp Thành nhỏ nho sao? Đám người Ngụy Tu Văn càng không hiểu, chỉ có thể nhìn Khổng Gia Minh. Nhưng đám người này cũng không dám hỏi, chỉ có thể nhìn với ánh mắt chờ mong, ngóng trông cậu cả này có thể tiết lộ chút gì đó. Mà Khổng Gia Minh hừ lạnh, nói, vừa nãy nếu không phải tao ngăn lại thì mày đã chết rồi đó có biết không? Khổng Gia Minh vừa dứt lời thì dường như không khí ngưng động lại. Mọi người vốn còn có chút mong chờ, nghĩ là anh ta đang nói đùa, nhưng nhìn sắc mặt tối sầm của Khổng Gia Minh, khuôn mặt căng cứng và ánh mắt sắc bén thì không ai nghi ngờ anh ta đang nói đùa nữa. Em là người nhà họ Khổng, anh ta dám giết em. Khổng Nguyên Vĩ dường như đã nhận ra anh cả mình không giống đang đùa lắm, giọng điệu gã cũng bắt đầu không chắc chắn, ánh mắt nghi hoặc. Ha ha, dựa vào đâu mà không dám giết mày. Khổng Gia Minh cứ như nghe thấy một câu chuyện rất nực cười vậy, ôm bụng cười như điên, vừa cười vừa nói, cái đồ vô dụng này, mày có biết anh ta là ai không? Mọi người chẳng hiểu ra sao trước tiếng cười của anh ta. Sắc mặt Khổng Nguyên Vĩ trắng bệch, nhưng vẫn không chịu nổi mà hỏi với vẻ nghi hoặc, anh ta không phải Diệp tiên sư của Giang Thành sao? Mọi người xung quanh nghe vậy thì cũng dựng lỗ tai lên, căng thẳng nhìn qua. Điều mọi người tò mò nhất bây giờ chính là thân phận của Diệp Thành. Anh rốt cuộc là ai mà có thể khiến cậu cả nhà họ Khổng có thân phận cao quý đến vậy mà lại cung kính như thế? Cho dù là người của bốn gia tộc lớn hàng đầu Yên Kinh đến thì Khổng Gia Minh vẫn có thể cười nói chuyện như thường mà. Đúng vậy, Gia Minh nhà, mọi người đều biết anh ta là Diệp Thành, chủ tịch Hiệp hội Thương mại Liên hiệp Hoa Đông, chẳng lẽ có gì không đúng sao? Ngụy Tu Văn đứng bên cạnh vội hỏi. Diệp Thành. Ha ha ha ha ha. Khổng Gia Minh cười tới nỗi nước mắt chảy ra, nhưng mắt lại sáng quắc, nhìn chằm chằm Khổng Nguyên Vĩ, nói với giọng điệu chỉ hận rèn sắt không thành thép, mày hoàn toàn không biết anh ta là ai mà lại chọc vào anh ta, suýt nữa đã giáng họa lớn xuống đầu gia tộc chúng ta rồi đấy có biết không hả? Anh ta là Diệp Thành, người mạnh nhất giới võ đạo của Hoa Hạ. Ngay cả Tiêu Nghĩa Tuyệt cũng bại dưới tay anh ta, mày là cái thái gì cơ chứ? Diệp Thành. Tiêu Nghĩa Tuyệt. Mọi người sững sờ. Họ có thể không biết thân phận của Diệp Thành nhưng tất nhiên họ đã từng nghe nói về Tiêu Nghĩa Tuyệt. Đó là gia chủ nhà họ Tiêu, người mạnh nhất cả Hoa Hạ này. Tim Phùng Sơn Hà rung lên, chẳng lẽ Khổng Gia Minh thực sự nhằm vào thân phận võ thánh của Diệp Thành sao? Nhưng một võ thánh cỏn con sao có thể khiến nhà họ Khổng sợ hãi được? Diệp Thành muốn giết người thì đừng nói là mày, cho dù giết tao thì mày nghĩ kết cục của anh ta sẽ là gì? Khổng Gia Minh thu lại ý cười, lạnh lùng hỏi. Khổng Nguyên Vĩ vốn định bật thốt ra luôn, tên Diệp Thành này chết là cái chắc. Nhưng nhìn vẻ mặt của Khổng Gia Minh, sắc mặt gã thay đổi, nói với vẻ không thể tin được, chẳng lẽ anh ta có thể rời đi an toàn sao? Rời đi an toàn đã là cái gì? Khổng Gia Minh hừ lạnh nói, sau khi anh ta giết tao, ông nội còn phải hạ mình đi xin lỗi anh ta kia kìa. Không thể nào. Anh nhà, em có sức nặng như thế nào em biết cả. Mọi người trong nhà chỉ mong sao cho em chết quách bên ngoài luôn đi. Nhưng anh là người thừa kế của nhà chúng ta, là hy vọng trong tương lai của cả gia tộc. Mọi người sẽ mở to mắt nhìn mà không báo thù cho anh sao? Khổng Nguyên Vĩ nói. Bởi vì nhà họ Khổng chúng ta không chọc nổi vào anh ta. Hậu quả của việc báo thù cho tao sẽ là cả nhà họ Khổng sẽ bị tiêu diệt. Phải tránh nặng tìm nhẹ chứ, nếu mày là gia chủ nhà họ Khổng thì mày sẽ lựa chọn như thế nào? Khổng Gia Minh thở ra một hơi thật dài, ánh mắt tràn đầy sự mệt mỏi. Cũng vì biết nhà họ Khổng không chọc vào nổi Diệp Thành nên chữ phải của anh ta không thể nào thốt ra được. Thậm chí Khổng Gia Minh tin chắc rằng, vừa nãy Diệp Thành muốn giết Khổng Nguyên Vĩ thật thì anh ta chỉ có thể đứng nhìn. Đây chính là nỗi đau khổ của những người trong gia tộc lớn, tất cả đều phải coi trọng lợi ích của gia tộc, có hay mất một người thì cũng đâu ảnh hưởng gì đâu. Anh, nhưng em không hiểu. Sao nhà họ Khổng chúng ta phải sợ anh ta chứ? Khổng Nguyên Vĩ không phục, nói. Có một số chuyện mày không nên biết, biết rồi sẽ chỉ hại chính mày mà thôi. Khổng Gia Minh lắc đầu. Sự tồn tại của cỡ như thần cảnh hay huyền tiên, người bình thường không hề biết, nếu không chắc chắn sẽ gây nên làn sóng lớn khủng khiếp, thậm chí làm rung chuyển nền móng của thế giới này. Bởi xã hội hiện đại ngày nay được xây dựng trên khoa học. Nếu có một ngày có người đột nhiên bảo bạn rằng, có một người có thể hô mưa gọi gió, tái sinh tạo hóa, tam quan của bạn chắc chắn sẽ lung lay. Nhưng Khổng Gia Minh nhận ra ánh mắt bất bình của Khổng Nguyên Vĩ, cuối cùng thở dài một hơi, nói khẽ, trước đó không lâu, anh ta đã làm một chuyện long trời lỡ đất, dọa chết cậu cả Từ Đạt của nhà họ Từ. Lời nói của anh ta như hòn đá ném tõm xuống mặt nước, tạo ra hàng ngàn lớp sóng. Mọi người đều thay đổi sắc mặt. Trước đó họ nghe cuộc đối thoại của anh em nhà họ Khổng mà không biết gì cả, chỉ biết là Diệp Thành rất mạnh, hơn nữa địa vị rất cao, ngay cả nhà họ Khổng cũng không chọc vào nổi. Nhưng rốt cuộc vì sao không chọc vào nổi thì lại không nghĩ ra được. Nhưng lời của Khổng Gia Minh vừa rồi đã khiến họ hoàn toàn hiểu. Từ Đạt là ai chứ? Là cậu cả của nhà họ Từ, một trong bốn gia tộc lớn ở Yên Kinh, người thừa kế tương lai. Nhà họ Từ là một trong bốn gia tộc lớn ở Yên Kinh, dù là địa vị, tiền bạc, thế lực hay là danh tiếng đều vượt xa nhà họ Khổng. Mà là cậu cả của nhà họ Từ, khắp hoa hạ này đừng nói là dọa Từ Đạt, ngay cả người có thể khiến Từ Đạt cảm thấy có áp lực đều đếm trên đầu ngón tay. Một cậu chủ như thế này mà lại bị dọa chết. Diệp Thành kia rốt cuộc đã làm ra chuyện long trời lỡ đất nào chứ? Tiên đế trùng sinh. Audio truyện chấm org. Chương 370, dự định của Diệp Thành. Sao có thể thế được? Gần như tất cả mọi người ban đầu đều không tin, sau đó họ lại nhanh chóng có một nghi vấn khác. Cho dù Diệp Thành dọa chết Từ Đạt hay là dùng pháp thuật gì đó để hại chết Từ Đạt thì nhà họ Từ chẳng lẽ lại nín nhịn không tìm Diệp Thành để báo thù sao? Khổng Gia Minh hiển nhiên cũng nhận ra sự nghi hoặc trong mắt Khổng Nguyên Vĩ, liền vỗ vai gã, thở dài nói, có một số chuyện mày không thể biết được đâu. Tao chỉ nói cho mày biết, nhà họ Từ không phải là không muốn truy cứu mà là không có đủ khả năng để truy cứu. Nói xong anh ta không quan tâm đến những người khác nữa mà quay đầu nhìn gia chủ nhà họ Ngụy, nở nụ cười nhạt. Ngụy Tu Văn lập tức cười niềm nở, nói hết sức lo sợ, Gia Minh, hai nhà chúng ta đã qua lại lâu năm, bố bác và ông cụ Khổng còn là đồng môn cũ, có gì chúng ta từ từ nói. Không có gì để từ từ nói cả. Khổng Gia Minh đanh mặt lại, phất tay ngắt lời, Diệp tiên sư rủ lòng thương không diệt nhà họ Ngụy đã là ân huệ to lớn lắm rồi. Cháu khuyên mọi người, đừng có đã chừa đường sống rồi không chịu đi mà cứ tự tìm đường chết. Kể từ hôm nay, cháu không muốn nhìn thấy bất cứ thế lực nào của nhà họ Ngụy ở Hà Tây nữa. Tất cả những thứ liên quan đến nhà họ Ngụy đều xóa sổ hết khỏi Hà Tây cho cháu, nếu không đừng trách cháu không nương tay. Khổng Gia Minh nói rồi nở nụ cười châm chọc, nói, tất nhiên, đừng có nghĩ đây là quyết định của một mình cháu, nếu gọi cho ông nội thì ông cũng sẽ ủng hộ cháu thôi. Bác Ngụy, đừng trách cháu vô tình. Có trách thì trách nhà họ Ngụy các bác lại đâm chọc cho Nguyên Vĩ đi chọc vào Diệp Thành. Đó là một kẻ đáng sợ, ai mà chọc vào anh ta thì sẽ gặp xui xẻo, nhà họ Khổng không chọc vào nổi. Sắc mặt Ngụy Tu Văn trắng bệch, đôi chân run rẩy, không dám nói gì nữa. Thấy tình hình như vậy, Khổng Gia Minh lắc đầu, rồi loại ngẩng đầu nói, kể từ nay Hiệp hội Thương mại Liên hiệp Hoa Đông có toàn quyền quyết định tất cả mọi việc ở Hà Đông, Hà Tây. Gia tộc nào dám không nghe thì sẽ là kẻ địch của nhà họ Khổng chúng tôi. Thấy cậu cả nhà họ Khổng nói như vậy, đám người Sở Ngọc Hiên và Trần Thiến đâu còn dám nói gì, chỉ có thể vội vàng gật đầu vâng dạ. Đây không chỉ là vì họ sợ thế lực của nhà họ Khổng mà còn là vì họ sợ Diệp tiên sư sâu không lường được kia. Ra hiệu cho A Long mang Khổng Nguyên Vĩ đi, Khổng Gia Minh cúi đầu nhanh chóng rời đi, hệt như một con gà trống thua trận. Những người thuộc thế hệ sau của các gia tộc lớn ở Hà Đông, Hà Tây đều lặng lẽ tản ra, họ nhìn hai cậu chủ của nhà họ Khổng lúc tới thì khí thế hùng hổ, lúc về thì chật vật không thôi. Họ lại nhìn đám người nhà họ Ngụy, nhà họ Sở chán nản ủ rũ, nhục chí nản lòng, còn đám người của Hiệp hội Thương mại Liên hiệp Hoa Đông như Kỷ Hoa Linh thì ai nấy đều kiêu ngạo hớn hở, điều này đã chứng minh rõ cho cái câu một người đắc đạo, gà chó thăng thiên. Không ít người chán nản ủ rũ, họ không khỏi có cảm giác mất mát, Hà Đông, Hà Tây e là sẽ thuộc về Hiệp hội Thương mại Liên hiệp Hoa Đông rồi, không, thuộc về Diệp Thành rồi. Phùng Sơn Hà cúi đầu uống cạn ly rượu vang trong tay, thầm cảm thán dưới đáy lòng. Vừa nãy mình đã nhìn nhầm rồi, Diệp tiên sư quả là kẻ tài ba xuất chúng, so với anh ta thì ngay cả những gia tộc lớn ở Yên Kinh cũng phải lép vế. Mà Kỷ Hoa Linh thì kích động vô cùng, cô ta cũng không khỏi thấy hối hận. Nếu sớm biết Diệp tiên sư có uy danh như thì ban đầu cho dù cô ta có bám chặt không buông như keo dính cũng phải có gì đó với anh. Giờ Đinh Lương Tài đã có thực lực của đại sư võ đạo rồi, lại thêm cả Hiệp hội Thương mại Liên hiệp Hoa Đông và nhà họ Kỷ đã mạnh hơn nửa năm trước nhiều. Nhưng nếu có thể có gì đó với Diệp tiên sư thì cho dù chỉ có thể chiếm được chút lợi từ chỗ anh thì cũng đủ để nhà họ Kỷ được lời to. Càng nghĩ Kỷ Hoa Linh càng thấy đau lòng. Một tháng tiếp theo, Diệp Thành không quan tâm đến việc của Hiệp hội. Tuy cứ đôi ba ngày Kỷ Hoa Linh lại chạy tới chỗ này, quần áo cũng càng ngày càng hở hang nhưng anh cũng chẳng buồn liếc nhìn lấy một cái. Trong một tháng này, trừ việc củng cố tu vi của mình thì anh còn chỉ dạy cô bé Tào Hinh Toàn tu hành. Tuy thiên phú của Tào Hinh Toàn không tốt lắm nhưng cần cù bù thông minh, lại thêm cả việc cô ấy có được sự gột rửa của Quỳnh Tư Ngọc Lộ, có được linh căn hệ thủy cấp thấp, mà băng tâm quyết cũng là công pháp tu tiên. Bao nhiêu nhân tố như vậy, thực lực tăng vọt cũng là điều đương nhiên. Lúc này cô ấy đã có thực lực của cảnh giới võ thánh, có sự huyền diệu của băng tâm quyết thì là cường giả võ thánh đỉnh cao. Những trưởng môn của các môn phái hàng đầu chưa chắc đã là đối thủ của cô bé. Diệp Thành thấy sự tiến bộ của cô ấy thì cũng khá hài lòng. Điều then chốt nhất là băng tâm quyết vốn chính là công pháp nhập thất của Huyền Băng Môn, nếu giờ cô ấy đã nhập thất thì tất nhiên có thể tu hành công pháp cao hơn. Thế nên anh đã tìm kiếm trong đầu, truyền thụ cho cô nhóc công pháp cấp cao hơn của Huyền Băng Môn, Thiên Tinh Băng Ảnh Công. Lúc nào Tào Hinh Toàn cũng được coi là một cao thủ, có thể nhìn ra công pháp này huyền diệu cỡ nào. Nói không hề khoa trương là, dựa vào công pháp này thì cô ấy bước vào huyền tiên chỉ là vấn đề thời gian. Huyền Băng Môn dù sao cũng là môn phái lớn có danh tiếng hiển hách trong Ngân Hà, cho dù chỉ là công pháp cấp cao đưa cho đệ tử tu hành thì cũng đủ để địch với những bảo vật trấn phái của những môn phái bình thường như Tinh Tà Kiếm Phổ. Bởi thế khi Tào Hinh Toàn nhìn thấy công pháp này thì kích động tới nỗi hét toán nhảy cẩn lên, ôm cổ Diệp Thành không chịu buông ra. Khóe môi Diệp Thành cong lên, anh ôm cô ấy, thầm nói, xem ra đã đến lúc sáng lập môn phái thuộc về riêng mình rồi. Để đón tiếp sự phục hồi của linh khí, khoảng thời gian tiếp theo mình phải toàn tâm toàn ý tu hành, phải có một số người đáng để tin cậy để bảo vệ bố mẹ mình mới được. Phía Tô Bắc có cô nhóc này, Đinh Lương Tài, Lam Thải Nhi và Tôn Tiêu Tiêu. Giang Thành thì có hai em nhà họ Thẩm, Tiết Bách Hợp và Hạ Vũ Đình, nhà họ Trình ở Tô Nam còn là gia tộc võ đạo. Diệp Thành tính toán, mặt không đổi sắc. Phía Yên Kinh thì có hai chị em nhà Akawa và Liễu Băng Giao, tổ chức một môn phái lấy họ là đệ tử nòng cốt thì quy mô cũng coi như ổn rồi. Còn một điều quan trọng nhất là phải khiến bố mẹ cũng tu tiên. Không chỉ là để tiếp đón sự phục hồi của linh khí mà cũng là vì để người nhà của mình có thể trường thọ với trời đất. Anh nhíu chặt mày. Tuổi thọ của người tu tiên vượt xa người phàm, phải biết là trên trái đất này cho dù là huyền tiên mạnh nhất thì cũng chỉ thọ nghìn năm. Mà anh thì lúc này đã có kim đan tự động hấp thu linh khí trời đất, lại có thần vật như thân thể Hải Hoàng Lưu Ly, cho dù cứ mãi dậm chân tại chỗ không tiến lên thì ít nhất cũng có thể sống hơn 3.000 năm. Mà tu vi càng tăng thì tuổi thọ của người tu tiên cũng càng dài. Kiếp trước Dịch Thành là tiên đế độ kiếp, thọ 8.000 năm. So với những năm tháng dài đằng đẵng này, tuổi thọ trăm năm của người phàm quả thật ngắn ngủi tựa phù du sáng sinh chiều chết. Bố mẹ chỉ là người phàm bình thường, muốn giúp họ tăng tu vi thì phải thật cẩn thận, nếu không sơ sẩy một cái là họ sẽ không chịu đựng nổi. Trước đó Diệp Thành đã đưa Tử Vân Đan và tâm niệm luyện thể quyết cho bố mình để rèn luyện cơ thể, chỉ còn chút nữa là có thể bước vào con đường tu tiên. Anh gõ gõ bàn, híp mắt, đã đến lúc luyện đan dược cấp cao cho bố mẹ rồi.